Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vị trí, vung tay lên, chung quanh hỏa diễm tản ra, xuất hiện một mảnh đất trống, nhưng sau một khắc, Trường Sinh Kiếm Vương lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện phía trước trên đất trống, lại đứng một bóng người, đạo nhân ảnh này trên thân, còn quấn ngũ thải quang mang này ngũ thải ban lan, liền như là một kiện ngũ thải chiến y, bao phủ đối phương thân thể. Gì tình huống? Trường Sinh Kiếm Vương ngây ngẩn cả người, ngươi không chết à? Ngũ thải chiến bào phía dưới, Lâm Hiên ngẩng đầu, nhếch miệng nở nụ cười, muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Nói xong, Lâm Hiên một kiếm chém ra, thiên địa nhất kiếm đâm về phía Trường Sinh Kiếm Vương. Trường Sinh Kiếm Vương giơ kiếm đón đỡ, hắn bị đẩy lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, đồng thời hắn vung tay lên, chung quanh Trường Sinh chi hỏa điên cuồng tràn tới. Hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên đã vậy còn quá mạnh, nửa nén hương đều không làm gì được đối phương sao? Vậy hắn liền một nén hương, một canh giờ, một ngày, hắn cũng không tin đối phương có thể ngăn cản Trường Sinh vô cực chi hỏa. Bất quá lần này, Lâm Hiên cũng không có ngồi chờ chết, trên người hắn ngũ thải quang mang vậy mà bạo phát, bao phủ mà ra, chung quanh những cái kia Trường Sinh vô cực chi hỏa, cư nhiên bị cuốn bay ra ngoài. Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới, đánh tới Trường Sinh Kiếm Vương. Trường Sinh Kiếm Vương con người mãnh liệt nói, làm sao có thể? Bàn tay hắn tiếp ấn, lần nữa thổi bay trận pháp, số lớn hỏa diễm tràn tới, ngọn lửa kia hóa thành vòi rồng, phong bạo gào thét mà ra. Hắn không tin lần này Lâm Hiên còn có thể ngăn trở. Lâm Hiên thổi bay trên người ngũ thải quang mang, ngũ thải chi quang rơi vào vòi rồng lửa phía trên, để cho ngọn lửa kia vòi rồng vậy mà lệch phương hướng, bay về phía một bên. Làm sao lại cái dạng này? Cái này ngũ thải quang mang là cái gì? Trường Sinh Kiếm Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể cùng Trường Thành vô cực trận pháp chống lại, cái này quá bất khả tư nghị. Hắn làm sao biết Lâm Hiên ngũ thải quang mang chính là ngũ thải tiên quang, đây chính là chưa từng hủ trong tay lấy được sức mạnh a. Bây giờ thi triển đi ra, vậy dĩ nhiên đáng sợ. Ngũ thải thần quang vừa ra, bao phủ hết thảy. Cứ như vậy, Lâm Hiên bằng vào ngũ thải thần quang chặn vô cực Trường Sinh hỏa. Sau đó Lâm Hiên nhanh chóng đánh tới Trường Sinh Kiếm Vương, cả hai đại chiến lần nữa. Nhưng Trường Sinh Kiếm Vương lần này lòng tin sụp đổ, thực lực giảm lớn, cũng không phải là đối thủ, không bao lâu liền bị đánh lui ra ngoài. Hắn xoay người bỏ chạy, rất nhanh hắn liền chạy ra trận pháp. Lâm Hiên cười lạnh nói, thực sự là ngu xuẩn a, đối phương nếu như tại trong trận pháp còn có thể nhiều kiên trì một hồi, bất quá đối phương trốn ra được, cái kia chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Thiên đạo kiếm, địa đạo kiếm bộc phát, lại phối hợp ngũ thải tiên quang, cuối cùng Lâm Hiên đánh bại Trường Sinh Kiếm Vương. Nhưng lần này Trường Sinh Kiếm Vương cũng chưa chết, sinh mệnh lực của hắn so với trước kia Sơn Yêu cường hoành nhiều lắm, coi như Lâm Hiên lấy ra Đại Long kiếm cũng không cách nào miểu sát đối phương, phải từng chút một ma diệt đối phương sinh cơ mới được. Bất quá Lâm Hiên cũng không có thi triển Đại Long kiếm, hắn cũng không có giết đối phương, hắn dùng Táng Thổ mai táng đối phương, đồng thời dùng ngũ thải thần quang khốn trụ đối phương. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên quay người rời đi, theo Trường Sinh Kiếm Vương rơi bái, cái kia nửa cái trận pháp cũng là tan thành mây khói, nơi này chỉ để lại một vùng phế tích. Lâm Hiên đi đến mặt khác một chỗ địa phương an toàn. Lâm Hiên đánh ra trận pháp, bao phủ bốn phía, vung tay lên, đại địa nứt ra, Trường Sinh Kiếm Vương nổi lên. Thời khắc này Trường Sinh Kiếm Vương được chôn cất thổ chôn, trên thân còn quấn ngũ thải tiên quang, hình thành xiềng xích, có thể nói là bị triệt để trấn áp. Bất quá hắn vẫn không phục, hắn lạnh giọng nói, ngươi giết ta không được, nhanh chóng thả ta ra, ta Trường Sinh bất tử, chỉ bằng ngươi những lực lượng này, tối đa cũng chỉ là đem ta trấn áp ngươi đầy đủ. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, cướp đi đối phương chữ vật giới chỉ, sau đó, dò xét trong giới chỉ đồ vật. Trường Sinh Kiếm Vương lạnh giọng nói, chiếc nhẫn của ta cũng nắm giữ Trường Sinh chi lực, ngươi mơ tưởng phá vỡ? Có thể vừa mới dứt lời, hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Lâm Hiên dễ dàng liền phá vỡ giới chỉ phong ấn, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, số lớn bảo vật chồng chất như núi. Lâm Hiên liếc mắt liền nhìn thấy luân hồi bút ký mảnh vụn. Hắn đem bút ký này mảnh vụn nắm bắt tới tay, đáng giận, Trường Sinh Kiếm Vương điên cuồng gào thét, để bút xuống nhớ mảnh vụn, bằng không Trường Sinh điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hiên nghe tâm phiền, vung tay lên, Táng Thổ triệt để bao phủ Trường Sinh Kiếm Vương. Sau đó, Lâm Hiên dò xét trong tay mảnh vụn, mảnh vụn này so với hắn phía trước lấy được những mảnh vụn kia muốn lớn, bởi vì mảnh vụn này bên trên viết hai chữ Trường Sinh. Lâm Hiên cảm thấy hắn rất nhanh liền có thể tập hợp đủ tất cả mảnh vụn, thu hồi cái này mảnh vụn. Lâm Hiên lại phất phất tay, đại điện nứt ra, Trường Sinh Kiếm Vương thân thể lần nữa nổi lên. Lâm Hiên bắt đầu đọc lấy đối phương ký ức. Trường Thành Kiếm Vương điên cuồng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại. Rất nhanh, trí nhớ của hắn liền bị Lâm Hiên đọc đến, liên quan tới Trường Sinh Điện hạch tâm bí mật, Trường Sinh Kiếm Vương trong đầu có đại lượng cổ lão phong ấn. Lâm Hiên là không có cách nào đọc đến, bất quá những chuyện khác, Lâm Hiên chính xác nhìn nhất thanh nhị sở, tỉ như phía trước, Trường Sinh Kiếm Vương chuyện bị đuổi giết, hắn liền thấy, hắn còn chứng kiến luân hồi trì cùng luân hồi thảo, cùng với cuối cùng một khối luân hồi bút ký tung tích. Tại luân hồi trong ao sao? Xem ra, kế tiếp phải đi luân hồi trì, bất quá luân hồi trì nơi đó, có Thiên Phong Ma Mây a, đây chính là 69 giai đỉnh phong tồn tại, thực lực so cái này Trường Sinh Kiếm Vương muốn mạnh nhiều lắm. Lâm Hiên muốn đánh bại Thiên Phong Ma Vân, nhưng cũng không dễ dàng, xem ra, hắn còn phải thật tốt tu luyện một phen, đợi đến thực lực lần nữa đề thăng, mới có thể cùng Thiên Phong Ma Vân phân cao thấp, bất quá trước lúc này đâu, Lâm Hiên cũng sẽ không để Thiên Phong Ma Vân dễ dàng đắc thủ. Hắn đem Tiểu Bạch kêu gọi ra, nói, Tiểu Gia Hỏa, đi luân hồi trì, quấy nhiễu cái kia Thiên Phong Ma Mây, đừng cho hắn lấy được luân hồi bút ký mảnh vụn, cũng không cần để cho hắn lấy được luân hồi thảo. Chương 10886, tại cái này lục đạo thế giới chỗ sâu, có một phương ao nước, chính là luân hồi trì. Cái này luân hồi trì thần bí khó lường, tại luân hồi trì biên giới có một gốc cỏ nhỏ, hết thảy 6 mảnh lá cây, mỗi một cái lá cây đều óng ánh trong suốt, phía trên khắc lấy một loại đại đạo, đây chính là trong truyền thuyết luân hồi thảo, đây là cực kỳ nghịch thiên bảo vật, bất luận cái gì tu luyện lục đạo luân hồi người, nhìn thấy sau đó đều biết điên cuồng. Thiên Phong Ma Vân nhìn thấy luân hồi cỏ thời điểm, kích động vạn phần, phía trước hắn còn tại truy sát Trường Sinh Kiếm Vương, thế nhưng là bây giờ lập tức liền từ bỏ, trước hết tha lấy Trường Sinh Kiếm Vương một mạng a. Trước tiên đoạt được luân hồi thảo, phục dụng luân hồi thảo sau đó, hắn luân hồi chi lực, trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên trên diện rộng. Cho đến lúc đó, hắn nói không chừng có thể đột phá đến 70 giai. Bởi như vậy, muốn đối phó Trường Sinh Kiếm Vương, càng thêm dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Thiên Phong Ma Vân lộ ra một tay nắm, hướng về phía trước bắt tới, một chưởng này đem luân hồi thảo bao phủ, nhưng luân hồi thảo hơi rung nhẹ, 6 mảnh lá cây phóng ra lục đạo chi quang, tạo thành một mảnh luân hồi màn sáng, chặn Thiên Phong Ma Vân bàn tay. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Thiên Phong Ma Vân kinh ngạc, lực lượng thật mạnh, bất quá thì tính sao, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, ta nhất định phải nhận được. Thiên Phong Ma Vân liên tiếp ra tay, một chưởng lại một chưởng vỗ ở luân hồi màn sáng phía trên, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, luân hồi màn sáng đung đưa kịch liệt, cứ như vậy, sau một khoảng thời gian, luân hồi trên màn sáng tia sáng trở nên ảm đạm, Thiên Phong Ma Vân kích động không thôi, quá tốt rồi, rất nhanh là hắn có thể đủ phá vỡ luân hồi màn sáng. Đến lúc đó luân hồi thảo chính là của hắn, nghĩ tới đây, trên người hắn sức mạnh lần nữa bộc phát, càng thêm điên cuồng ra tay, tại loại này điên cuồng công kích, luân hồi màn sáng cuối cùng không chịu nổi, ánh sáng phía trên, ảm ngạm tới cực điểm, cuối cùng răng rác một tiếng, xuất hiện một vết nứt, quá tốt rồi, Thiên Phong Ma Vân gào thét một tiếng, lại là một chưởng vỗ ra, đem luân hồi tia sáng triệt để đập nát, luân hồi mảnh vụn rải rác tứ phương, luân hồi thảo xuất hiện lần nữa ở trước mắt, Thiên Phong Ma Vân nhô ra một cái đại thủ, chộp tới luân hồi thảo. Lần này, không có cái gì có thể ngăn cản hắn, chỉ lát nữa là phải đem luân hồi thảo bắt được, nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu trắng từ đằng xa bay tới, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới luân hồi thảo trước mặt. Cái này bạch quang lóe lên, luân hồi thảo liền biến mất không thấy, sau một khắc, thương thiên đại thủ rơi xuống, nhưng lại bắt một cái khoảng không, gì tình huống, Thiên Phong Ma Vân sửng sốt một chút, có ai dám tại dưới mí mắt hắn cướp đoạt luân hồi thảo. Tự tìm cái chết a, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt có đáng sợ ma hỏa lấp lóe. Ngọn lửa này ánh mắt xuyên thủng thiên địa, rất nhanh hắn liền tập trung vào một phương hư không, ở nơi đó có một đạo thân ảnh màu trắng, đó lại là một cái màu trắng khỉ nhỏ, con khỉ nhỏ này từ đỉnh đầu treo lên một cái xưa cũ chén nhỏ, trong chén chứa chính là luân hồi thảo, từ đâu tới con khỉ chết, đem luân hồi thảo giao cho ta, Thiên Phong Ma Mây điên cuồng gào thét, đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, một đạo diệt thế phong bạo cuốn về phía tiểu bạch khỉ, vèo một tiếng, bạch quang lóe lên, trong nháy mắt né tránh đạo này phong bạo. Tiểu bạch con khỉ xuất hiện tại một phương khác hư không. Hắn hướng về phía bầu trời Ma Vân, khoa tay múa chân, lẹp lẹp lẹp lẹp lẹp lẹp hơi. Thiên Phong Ma Vân nổi trận lôi đình, hắn đều mau tức chết, một con khỉ nhỏ cũng dám khiêu khích hắn, tự tìm cái chết a, ngửa mặt lên trời gào thét, sau lưng của hắn xuất hiện đáng sợ phong bạo cánh, trong lúc vũ động, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt, hắn liền đánh tới tiểu bạch con khỉ, đây là tiểu bạch con khỉ, dĩ nhiên chính là tiểu bạch, hắn lấy được Lâm Hiên mệnh lệnh, lấy cực nhanh tốc độ đến, tại thời khắc mấu chốt cướp đi luân hồi thảo, nhìn thấy Thiên Phong Ma Vân vọt tới, tiểu bạch thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, tiểu bạch lai lịch bí ẩn khó lường, thực lực của hắn đó cũng là đi theo Lâm Hiên vững bước đề thăng. Lâm Hiên tìm được bảo vật, hữu dụng chính mình lưu lại, đến nỗi những thứ khác bảo vật đều vứt cho tiểu bạch. Tiểu bạch thế nhưng là ăn vô số thiên tài địa bảo a. Cho nên thực lực của hắn, một mực ở vào trong thiên địa đỉnh tiêm trình độ, sức chiến đấu đừng nói, nhưng tốc độ này đây tuyệt đối là đứng đầu. Thiên Phong Ma Mây, trong lúc nhất thời căn bản bắt không được Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch cũng không có triệt để rời đi, liền tại đây luân hồi trì cùng đối phương chào hỏi. Một bên khác, Lâm Hiền nhìn phía Trường Sinh Kiếm Vương, khóe miệng của hắn vung lên một nụ cười, Trường Sinh Kiếm Vương hỗn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám làm ẩu, Trường Sinh Điện nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với loại này uy hiếp, Lâm Hiền không thèm để ý chút nào, bàn tay hắn tiếp ấn, lần nữa thúc dục 12 thần long đồ, 12 bức cổ lão bức tranh xuất hiện ở phía sau hắn, mỗi một bức họa quyển phía trên đều vẽ lấy một đầu thần long, mỗi một đầu thần long bộ dáng hình thái không giống nhau. Có xé rách trường không, có xuyên thủng bát hoang, có thần bí khó lường, có uy vũ bất phàm. Trường Sinh Kiếm Vương nhìn qua cái này 12 phó thần long đồ, cũng là cực kỳ chấn động. Hắn phát hiện trong đó một bộ thần long đồ, phía trên vẽ lấy một thùng tử long, chính là trước kia cho Lâm Hiền cung cấp cường hãn sinh mệnh lực tử long. Nhìn thấy một màn này, Trường Sinh Kiếm Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn nói, chẳng lẽ ngươi muốn hấp thu ta trường sinh chi lực sao? Hừ, vô dụng, ngươi không thể nào làm được, trừ phi ngươi là Tửu Kiếm Tiên, nắm giữ thôn phệ kiếm, mới có thể hấp thu ta thôn phệ chi lực, bằng không những người khác căn bản làm không được, phải không? Lâm Hiền khóe miệng dương lên một nụ cười, cái kia chưa hẳn a, ta mặc dù không có thôn phệ kiếm, nhưng mà ta cũng như thế có thể thôn phệ lực lượng của ngươi. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiền thúc dục 12 thần long trong bản vẽ ma long đồ. Chương này ma long đồ, có thần thông là ma long nuốt thiên địa, cái này đồng dạng là một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng. Mặc dù không bằng thôn phệ kiếm, nhưng so với tầm thường thôn phệ lực lượng, muốn cường hãn nhiều lắm. Ma long gào thét một tiếng, trong nháy mắt liền đi tới Trường Sinh Kiếm Vương đỉnh đầu. Long đầu rơi xuống, phun ra một cái vòng xoáy, bao phủ Trường Sinh Kiếm Vương, bắt đầu thôn phệ hắn trường sinh chi lực. Trường Sinh Kiếm Vương không thèm để ý chút nào, hắn lạnh giọng nói, vô dụng, ta nói, trừ phi là thôn phệ kiếm có thể thôn phệ, bằng không ngươi căn bản làm không được. Nhưng lời mới vừa nói xong, hắn liền kinh hô lên, hắn cảm nhận được trên người trường sinh chi lực đang từng chút biến mất, làm sao có thể a, cái này ma long thật sự có thể thôn phệ hắn trường sinh chi lực. Nói đùa cái gì, ngươi làm như thế nào, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Trường Sinh Kiếm Vương giờ khắc này đều điên rồi. Lâm Hiền khóe miệng lại là dương lên một nụ cười, dưới tình huống bình thường, hắn muốn nuốt lấy trường sinh chi lực rất khó, cho dù nắm giữ ma long thôn thiên cũng không được. Thế nhưng là, nếu như đối với Trường Sinh Điện hiểu rõ vô cùng, vậy thì không đồng dạng. Lâm Hiền phía trước thế nhưng là, tại Long nhân tộc ngây người thời gian thật dài, nhất là hắn đi qua Trường Sinh giới, đối với nơi đó từng có hiểu rõ nhất định. Trường Sinh giới nắm giữ một gốc Trường Sinh thụ, đó là Trường Sinh bản nguyên chi lực. Lâm Hiền lúc đó liền nghĩ mang đi Trường Sinh thụ, chỉ có điều thất bại, nhưng mà hắn cũng nghiên cứu Trường Sinh thụ một thời gian thật dài, cho nên đối với Trường Sinh Điện Trường Sinh chi lực, Lâm Hiền vô cùng quen thuộc. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên có biện pháp thôn phệ Trường Sinh chi lực, đem Trường Sinh Kiếm Vương trên người Trường Sinh chi lực toàn bộ nuốt lấy, vậy hắn Tử Long đồ uy lực liền có thể đề thăng một cảnh giới, đến lúc đó hắn khôi phục lại đứng lên, sợ rằng sẽ càng nhanh, thậm chí sẽ vượt qua Trường Sinh Kiếm Vương. Chương 10887. Cứ như vậy, Lâm Hiền bắt đầu điên cuồng thôn phệ Trường Sinh chi lực. Cuối cùng, hắn cắn nuốt hết Trường Sinh Kiếm Vương trên người tất cả Trường Sinh chi lực, ma long lần nữa hóa thành ma long thôn thiên đồ, về tới Lâm Hiền sau lưng. Lâm Hiền quay người nhìn phía 12 thần long đồ, sau một khắc, hai tay của hắn vung lên, ma long thôn thiên đồ cùng Tử Long đồ bay tới. Lâm Hiền đem ma long thôn thiên đồ nuốt vào Trường Sinh chi địa, toàn bộ đánh vào đến trong Tử Long mưu toan. Tử Long đồ phóng ra ngập trời tia sáng, Tử Long gào thét, khí tức trên thân một khối tốc độ cực nhanh đề thăng. Cuối cùng, Tử Long hấp thu tất cả Trường Sinh chi lực. Lâm Hiền cảm nhận được Tử Long khí tức thời điểm, cũng là mừng rỡ như điên, cỗ khí tức này so trước đó mạnh mẽ một lần. Ha ha ha, thật là quá tốt rồi, Lâm Hiền bây giờ sức khôi phục, chỉ sợ cũng đã vượt ra khỏi Trường Sinh Kiếm Vương, có loại sức khôi phục này, coi như hắn chịu nặng đến đau thương, cũng có thể dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, cái này 12 thần long đồ thật đúng là thần kỳ a. Lâm Hiền cảm khái vạn phần, 12 thần long đồ, mỗi một loại thần long đồ, cũng có một loại thần thông, hoặc công kích, hoặc phòng ngự, hoặc là bí thuật khôi phục các loại, mà 12 thần long mưu toan ở giữa, cũng có thể lẫn nhau chuyển đổi, tỉ như, Lâm Hiền không có cách nào dùng Tử Long tới thôn phệ Trường Sinh chi lực, thế nhưng là có thể dùng Ma Long tới thôn phệ sau lại chuyển đổi cho Tử Long. Thật không biết, cái này 12 thần long đồ người khai sáng, đến tột cùng là thần thánh phương nào, hẳn là long tộc cao thủ tuyệt thế a. Dù sao long tộc cũng là hoang cổ bách tộc một trong thời kỳ cường thịnh, đây chính là có thể xếp vào trước 10 siêu cấp đại tộc. Trong tộc cường giả số tự nhiên không kể xiết, sau đó thì sao, Lâm Hiền cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục tu luyện. Trường Sinh Kiếm Vương chữ vật giới chỉ, bên trong còn có không ít thần đan đâu. Lâm Hiên chuẩn bị hấp thu thần đan sức mạnh, lần nữa tăng cao tu vi, mà khác một bên, Luân Hồi Trì, Thiên Phong Ma Vân đều nhanh điên mất rồi, hắn phát hiện hắn vậy mà bắt không được cái này chỉ tiểu bạch con khỉ. Thực sự là tức chết hắn, tốc độ của đối phương quá nhanh, không được, phải hạn chế tốc độ của đối phương. Thiên Phong Ma Mây, bàn tay kết ấn, ma khí trên người bừng lên, hóa thành một biển mây, bao phủ toàn bộ không gian, ma khí những nơi đi qua, không gian bị trong nháy mắt xé nát, tiểu bạch tiến vào ma khí bên trong, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hắn nhanh chóng lui lại, không còn dám tiến vào ma khí. Thiên Phong Ma Vân thấy thế, cười lạnh liên tục, tiếp tục thôi động Ma Vân, bao phủ hết thảy, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Rất nhanh Ma Vân bao phủ tất cả không gian, tiểu bạch không chỗ có thể trốn. Sau một khắc, tiểu bạch vèo một tiếng, nhảy tới luân hồi trong ao. Vô dụng, ngươi không chạy thoát được, vật nhỏ, chờ ta bắt lại ngươi, ta muốn hành hạ chết ngươi. Thiên Phong Ma Vân thân hình thoát một cái, cũng nhảy tới luân hồi trong ao. Vừa mới đi vào, hắn liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ lục đạo chi lực từ bốn phương tám hướng tràn tới. Thiên Phong Ma Vân thể nội thần lực đồng dạng sôi trào lên, hắn cảm giác thân thể có chút bành trướng, hắn sợ hết hồn, cẩn thận cảm ứng, lại phát hiện nguyên lai là chung quanh sức mạnh điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn, sau đó cùng trong cơ thể hắn thần lực dung hợp, mở rộng thần lực của hắn. Cái này, Thiên Phong Ma Vân trợn to hai mắt, đây cũng quá bất khả tư nghị a, nếu có thể ở cái này luân hồi trong ao tu luyện, cái kia không cần bao lâu, thực lực của hắn liền sẽ đột nhiên tăng mạnh a, đây tuyệt đối là tu luyện lục đạo chi lực, tuyệt hảo chi địa a. Thiên Phong Ma Mây cũng nhịn không được muốn ở chỗ này, lập tức tu luyện, nhưng mà rất nhanh, hắn liền lắc đầu, không được, phải mau tìm được cái kia tiểu bạch con khỉ, luân hồi thảo càng thêm chân quý, ở đây tu luyện, chính xác có thể đề thăng tốc độ tu luyện, thế nhưng là, nếu như ăn luân hồi thảo, cái kia có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực. Cái này so với tu luyện nhanh hơn, cho nên hắn nhất định muốn nhận được luân hồi thảo. Nghĩ tới đây, hắn vận chuyển đồng thuật, nhìn về phía bốn phía, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tiểu bạch bóng dáng. Không có, con khỉ kia đi nơi nào? Thiên Phong Ma Vân nhíu mày, hắn tại luân hồi trong ao xuyên thẳng qua, tìm một vòng đều không tìm được tiểu bạch, cuối cùng hắn đã nghĩ tới một chỗ, chẳng lẽ cái kia con khỉ đi luân hồi bút ký mảnh vụn địa phương sao? Nghĩ tới đây, hắn cũng hướng về bút ký mảnh vụn phóng đi. Luân hồi bút ký mảnh vụn ngay tại luân hồi chỉ đáy ao trung tâm bộ vị. Quả nhiên, chờ hắn đến chỗ này trung tâm thời điểm, phát hiện tiểu bạch con khỉ bóng dáng, chỉ thấy tiểu bạch con khỉ vây quanh luân hồi bút ký mảnh vụn nhanh chóng chuyển động, móng vuốt nhỏ vung lên vung một cái, tựa hồ muốn bắt đi bút ký mảnh vụn. Thiên Phong Ma Mây nhìn thấy một màn này thời điểm, một trái tim đều nhắc tới cổ họng, bất quá rất nhanh hắn liền thở dài một hơi, bởi vì con khỉ nhỏ kia từ thất bại, luân hồi bút ký mảnh vụn chung quanh đồng dạng có một màn ánh sáng chặn tất cả công kích. Tiểu bạch tức giận dậm chân, hắn tụ bảo bồn cách không thủ vật đều mất hiệu lực, không cách nào lấy đi cái này luân hồi bút ký mảnh vụn, cuối cùng cái này tiểu bạch chỉ có thể rơi vào đáy hồ, đứng ở nơi đó trừng mắt to nhìn chằm chằm phía trước mảnh vụn. Thiên Phong Ma Vân thấy thế lạnh rên một tiếng, đây chính là đánh lén đối phương cơ hội tốt a. Nghĩ tới đây, hắn đánh ra một cơn bão cuốn về phía tiểu bạch. Liền tại đây đạo phong bạo sắp đánh trúng tiểu bạch thời điểm, tiểu bạch thân hình thoát một cái né tránh đạo này phong bạo, đánh vào đáy hồ, đáy hồ lắc lư, trong hồ nước bùn đều bị đánh xuyên, xuất hiện một cái hố sâu, mà ở đó trong hố sâu vậy mà xuất hiện một bộ bạch cốt. Bộ bạch cốt kia trên thân hiện đầy thần bí đường vân, ở đối phương bên hông có một cái ngọc bội, xưa cũ ngọc bội tỏa ra quang mang nhàn nhạt, quang mang kia chính hình trở thành một cái vòng sáng bao phủ luân hồi bút ký mảnh vụn. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Thiên Phong Ma Vân vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trong hồ này vẫn còn có hài cốt, càng thêm để cho hắn khiếp sợ là hài cốt cùng luân hồi bút ký mảnh vụn có quan hệ. Sẽ không, cái này luân hồi bút ký mảnh vụn nguyên bản là thuộc về cái này hài cốt a, cái này hài cốt sau khi chết chẳng những thi cốt lưu tại ở đây, ngay cả bút ký mảnh vụn cũng lưu tại ở đây, nhất định là vậy cái bộ dáng, chỉ là bạch cốt là thế nào mất mạng đâu, chẳng lẽ cái này luân hồi trong ao còn có cái gì nguy hiểm sao? Thiên Phong Ma Mây ta nhấc nhấc lông mi, hắn nhìn về phía bốn phía, phát hiện chung quanh yên tĩnh, cũng không có cái gì yêu thú các loại, hắn cũng không trông thấy trận pháp gì cạm bẫy các loại, hắn chuẩn bị dò xét một chút bạch cốt là thế nào chết đi, chỉ cần tìm được chết đi nguyên nhân hẳn là có thể biết nơi này có nguy hiểm gì. Nghĩ tới đây, Thiên Phong Ma Vân thân hình thoát một cái, xông về bạch cốt, đi tới bạch cốt trước mặt, hắn trong đôi mắt có ngọn lửa màu đen hiện ra, bao phủ bạch cốt thân thể, hắn muốn dò xét cái này hài cốt nguyên nhân cái chết. Nhưng vào lúc này, ngọn lửa màu đen kia cư nhiên bị hài cốt hấp thu, Thiên Phong Ma Vân chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn lôi kéo cảm giác, muốn đem hắn nguyên thần đều kéo ra ngoài, hắn phát ra thanh âm thống khổ, nhanh chóng khống chế lại nguyên thần, nhưng sau một khắc, cái kia hài cốt lại là đột nhiên ngồi dậy, duỗi ra bạch cốt chi chảo, bắt được Thiên Phong Ma Vân cổ, đồng thời trên người hắn những cái kia phù văn cổ xưa hiện ra ánh sáng quỷ dị, đó là một loại hào quang màu xanh lục, tia sáng hóa thành vô số dây leo, bò lên trên Thiên Phong Ma Vân thân thể, đem hắn quấn quanh, càng có một đạo dây leo đi tới đến Thiên Phong Ma Vân cái trán, đâm rách mi tâm của hắn, tựa hồ muốn nuốt lấy hắn nguyên thần. Chương 10888, bị này đôi bạch cốt thủ trưởng bắt được, Thiên Phong Ma Mây chỉ cảm thấy sức mạnh trên người đều cứng đờ, càng không có cách nào phản kháng, trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh hoàng. Đáng chết, cái này bạch cốt đến tột cùng là lai lịch ra sao? Càng như thế đáng sợ, không được, không thể còn như vậy tiếp tục trì hoãn, bằng không hắn nguyên thần sẽ bị đối phương triệt để nuốt lấy. Đến lúc đó hắn chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Thiên Phong Ma Vân dùng hết sức mạnh, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bức tranh. Đây là một bức cổ lão bức tranh, bức tranh chỉ mở ra một điểm, liền có một cỗ kinh thiên sức mạnh bộc phát, trong nháy mắt, Thiên Phong Ma Vân trên người dây leo phá toái, cái kia hài cốt cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà hoàn toàn không có phá toái, Thiên Phong Ma Vân thấy thế, biến sắc, hắn nguyên bản còn muốn dùng bức tranh triệt để đánh nát đối phương. Bây giờ xem ra không thể nào, nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng thu hồi bức tranh, nhanh chóng thoát đi, oanh một tiếng, hắn trốn ra luân hồi trì, đi tới bên hồ, miệng to hô hấp, cứ như vậy một hồi, hắn sức mạnh của nguyên thần chính là bị nuốt lấy không ít. Cả người lộ ra suy yếu vô cùng, còn tốt có bức tranh này nha, Thiên Phong Ma Vân gương mặt nghĩ lại mà sợ, này hỏa quyển là hắn một kiện siêu giai át chủ bài. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không dễ dàng lấy ra sử dụng. Thiên Phong Ma Vân khoanh chân ngồi, khôi phục nguyên thần chi lực, hắn chuẩn bị chờ triệt để khôi phục, khi tiến vào đáy hồ, dùng bức tranh trấn áp cái kia thần bí hài cốt, tóm lại đâu, hắn nhất định muốn nhận được luân hồi bút ký mảnh vụn. Ngay tại hắn bên này hồi phục thời điểm, một bên khác, Lâm Hiên cũng tại nhanh chóng tu luyện, Lâm Hiên phục dụng số lớn bảo vật, lại có sừng kỳ lân loại này gấp trăm lần gia tốc bảo vật. Cuối cùng, tu vi của hắn lần nữa đề thăng, đạt tới 24 giai đỉnh phong, thực lực của hắn cũng tương ứng tăng lên rất nhiều, hắn bây giờ thực lực đã tương đương với 69 giai đỉnh phong. Nếu như gặp lại Trường Sinh Kiếm Vương, hắn hẳn là có thể rất nhẹ nhàng đem hắn trấn áp. Đương nhiên, muốn đánh giết đối phương hay không dễ dàng, dù sao phía trước, Thiên Phong Ma Vân đều không thể giết Trường Sinh Kiếm Vương. Cảm nhận được sức mạnh trên người, Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười, hắn bây giờ đã không kém gì Thiên Phong Ma Mây, là thời điểm cùng đối phương làm kết thúc. Lâm Hiên nhắm mắt lại, cảm ứng tiểu bạch vị trí, rất nhanh, hắn liền đằng không mà lên, bay về phía phương xa, một đường bay đến, cuối cùng, Lâm Hiên đi tới luân hồi trì, ở trên không trung quan sát luân hồi trì, Lâm Hiên rung động trong lòng, cái này luân hồi trì, không đơn giản, bên trong có số lớn sức mạnh, đại chiến xong sau, hắn có thể ở đây tu luyện một phen, thực lực của hắn hẳn là còn có thể tăng lên trên diện rộng. Đang nghĩ ngợi đâu, phía dưới mặt hồ phá vỡ, một đạo ánh sáng màu trắng, như điện chớp phóng lên trời. Cùng lúc đó đâu, bên hồ Thiên Phong Ma Mây, mở mắt, lạnh a một tiếng, chạy đi đâu, hắn đánh ra mấy cỗ cuồng phong, đồng thời ma khí nổi lên, nghĩ bao phủ tia chớp màu trắng, tia chớp màu trắng tốc độ rất nhanh, hắn né tránh hủy diệt phong bạo, nhưng mà lại bị chung quanh ma vân cho khốn trụ, chỉ lát nữa là phải bị màu đen ma vân nuốt hết. Nhưng vào lúc này, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, một kiếm chém ra, thiên đạo vô tình, một kiếm này bổ ra màu đen ma vân, khói đen cuồn cuộn, xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Tia chớp màu trắng trong nháy mắt từ vết rách vọt ra, đi tới Lâm Hiên bên cạnh, hóa thành một con khỉ nhỏ, chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhảy tới trên bờ vai Lâm Hiên, khoa tay múa chân, chỉ vào phía dưới, mười phần phẫn nộ dáng vẻ. Lâm Hiên vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu, vừa cười vừa nói, tốt tốt, ta sẽ cho ngươi báo thù. Hừ, Tiểu Bạch hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới không còn phàn nàn. Sau đó hắn lấy xuống đỉnh đầu chén nhỏ, đưa cho Lâm Hiên, chén nhỏ bên trong có một cây cỏ, sáu mảnh lá cây, mang theo sáu loại khác biệt đại đạo khí tức. Lâm Hiên sau khi nhìn thấy, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, đây là luân hồi thảo, đây chính là đồ tốt a, có vật này, hắn luân hồi chi lực, có thể trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên trên diện rộng. Lâm Hiên vừa định nắm qua luân hồi thảo, cẩn thận nghiên cứu đâu, phía dưới liền truyền đến một đạo cắn răng nghiến lợi âm thanh. Thì ra đây là ngươi con khỉ sao, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, đem luân hồi thảo, giao ra, bằng không ta nhường ngươi sống không bằng chết. Nghe nói như thế, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng. Hắn hướng về phía Tiểu Bạch nói, tiểu gia hỏa, ngươi ở một bên nhìn xem, ta báo thù cho ngươi. Nói xong, Lâm Hiên nói, ngươi dám truy sát ta đồng bạn, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quỳ trên mặt đất cho Tiểu Bạch đập 10 cái đầu, ta tha cho ngươi một mạng. Tiểu Bạch ở một bên liều mạng gật đầu, cảm thấy phương pháp xử lý này rất tốt. Phía dưới, Thiên Phong Ma Vân nhưng là sắc mặt âm trầm xuống, đồ chán sống, mặc kệ người này là lai lịch ra sao, hắn nhất định sẽ không bỏ qua đối phương dám chọc hắn, thực sự là tự tìm cái chết. Thiên Phong Ma Vân bước ra một bước, thần lực trên người bộc phát diệt, thói đời bảo bao phủ bát phương, màu đen ma vân càng là bao phủ bốn phía, đem trọn phiến thiên địa bao phủ, hắn tuyệt đối sẽ không để cho hắc bào nhân này đào tẩu. Không thể không nói, Thiên Phong Ma Vân thực lực vô cùng cường hãn, đây chính là 69 giai đỉnh phong tồn tại a, là tất cả tiến vào trong cường giả tối cường một cái. Trường Sinh Kiếm Vương, mạnh mẽ như vậy sinh mệnh lực, đối mặt Thiên Phong Ma Vân đều chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Mà Lâm Hiên đâu, bây giờ liền muốn cùng loại tồn tại này động thủ, đối mặt cỗ này lực lượng đáng sợ, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, bây giờ thực lực của hắn đã không kém gì đối phương. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, loại lực lượng này tuy mạnh, nhưng lại rất không làm gì được ta, không làm gì được ngươi, ngươi thực sự là ngây thơ. Thiên Phong Ma Vân liếc mắt, vung tay lên, tựa là hủy diệt phong bạo, từ bốn phương tám hướng đánh tới Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên bàn tay hướng về phía dưới một chảo, đại địa oanh minh, từng tòa đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, vờn quanh tại bên cạnh hắn, ngăn cản được diệt thế phong bạo. Cả hai va chạm, phát ra chấn thiên nhóm tiếng oanh minh, đại sơn bị đánh nát, diệt thế phong bạo cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng, hai cỗ sức mạnh đồng thời biến mất ở trên không, Lâm Hiên đứng ở nơi đó lông tóc không thương. Ta nói, ngươi không làm gì được ta, Lâm Hiên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thiên Phong Ma Vân nhíu mày, vậy mà chặn công kích của hắn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ đối phương cũng là 69 giai đỉnh phong tồn tại sao? Khó trách đối phương dám phách lối như vậy, hừ, bất quá thì tính sao? Liền xem như cùng một cảnh giới, Thiên Phong Ma Vân cũng có lòng tin có thể thắng. Nghĩ tới đây, hắn xuất thủ lần nữa, một chưởng chộp tới Lâm Hiên, bàn tay hóa thành mây đen sương mù, vô thiên cái địa, như biển mây đồng dạng, bao phủ Lâm Hiên. Thiên Phong Ma Vân tu luyện lục đạo luân hồi bên trong hai đạo sức mạnh, theo thứ tự là thiên đạo sức mạnh, còn có ác ma đạo sức mạnh. Bây giờ, cái này Ma Vân chính là do ác ma đạo sức mạnh ngưng tụ hình thành. Cái bàn tay này liền như là ác ma chi thủ, mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, đánh tới Lâm Hiên. Nhìn qua đánh tới Ma Vân chi thủ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng. Sau một khắc, bàn tay hắn nắm chặt, xa xa đại sơn trong nháy mắt liền bay tới, từng tòa đại sơn đánh tới Ma Vân chi thủ, đánh vào Ma Vân chi thủ phía trên, Ma Vân chi thủ bị đánh lắc lư, cuối cùng vậy mà sụp đổ, một lần nữa hóa thành mây mù rải rác tứ phương. Thiên Phong Ma Vân thấy thế, con người đột nhiên rụt lại, hắn kinh hô một tiếng, đại địa đạo sức mạnh, ngươi vậy mà cũng tu luyện lục đạo chi lực, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hừ, ngươi đoán? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Thiên Phong Ma Vân nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, loại lực lượng này, rất giống Sơn Yêu Vẫn Lạc lúc sức mạnh, chẳng lẽ trước đây Sơn Yêu chính là bị ngươi chém giết sao? Không có khả năng a, lúc đó Sơn Yêu đối thủ hẳn là chỉ là 69 giai trung kỳ. Thực lực ngươi bây giờ là 69 giai đỉnh phong. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn, thực lực ngươi đột nhiên tăng mạnh? Cái này sao có thể? Ngươi đến tột cùng lấy được bảo vật gì? Giờ khắc này, Thiên Phong Ma Vân triệt để điên rồi. Chương 10889, Thiên Phong Ma Vân cũng là 69 giai tuyệt thế thần vương. Hắn tự nhiên biết, đến cảnh giới này, muốn đột phá có bao nhiêu khó khăn, trong thời gian ngắn nhanh chóng đề thăng là, gần như không có khả năng, trừ phi, tiểu tử này lấy được cái gì cực kỳ nghịch thiên bảo vật. Hắn tập trung vào Lâm Hiên, trong mắt phóng ra ánh mắt tham lam, sau một khắc, hắn lạnh rên một tiếng, mặc dù ngươi cũng có 69 giai đỉnh phong thực lực. Bất quá ngươi vừa mới đột phá, muốn cùng ta chống lại, thực sự là nằm mơ giữa ban ngày. Thiên Phong Ma Vân nhanh chóng giết tới đây, trên người hắn thiên đạo hủy diệt chi phong, cùng ác ma đạo Ma Vân, cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên nhưng là thân hình thoát một cái, rơi trên mặt đất, chân tay hắn giẫm một cái, lập tức đại địa đung đưa kịch liệt, lực lượng của đại địa dùng tốc độ cực nhanh, tràn vào đến trước mặt hắn, ở trước mặt hắn tạo thành một thanh đại địa thần kiếm. Lâm Hiên một kiếm chém về phía trước, táng thổ, một kiếm này, chôn hết thảy, cả vùng, dùng tốc độ cực nhanh khô héo. Thiên Phong Ma Mây cảm nhận được trên người sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua, hắn phảng phất muốn bị mai táng đồng dạng. Đây là kiếm pháp gì? Đối phương đại địa đạo vậy mà đáng sợ như vậy. Thiên Phong Ma Vân khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới đối phương nắm giữ kiếm pháp càng như thế nghịch thiên. Đã như vậy, hắn thì càng không có khả năng buông tha đối phương. Tiểu tử này trên thân toàn thân đều là bảo vật vật, hắn nhất định muốn bắt được đối phương, cướp đoạt đối phương hết thảy. Hóa thân ác ma, Thiên Phong Ma Vân rít lên một tiếng, trên người Ma Vân đưa nó cho bao phủ. Sau một khắc, thân thể của hắn nhanh chóng biến hình, phảng phất hóa thành một tôn tuyệt thế ma vương, giữa giơ tay nhấc chân đều mang sức mạnh của ác ma. Soạt một tiếng, hắn lao đến, táng thổ lăn lộn đem hắn chôn, nhưng rất nhanh lại bị hắn cho xé nát. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Ác ma chi trưởng, Thiên Phong Ma Vân một trưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay có ác ma đáng sợ phù văn đang lóe lên, đây nếu là bị vỗ trúng, tuyệt đối sẽ bị thương nặng, thậm chí thân thể đều sẽ bị đánh nát. Lâm Hiên đối mặt công kích như vậy, căn bản không có bất kỳ cái gì né tránh, tùy ý một chưởng này đập vào trên thân, oanh một tiếng, thể phách của hắn đung đưa kịch liệt, phía trên hiện đầy vết rách. Bầu trời Ma Vân thấy thế, cười ha ha một tiếng, Tiểu tử, ngươi quá ngu xuẩn, cũng dám ngạnh kháng ta một chiêu này, ngươi nhất định phải chết. Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, phải không? Vậy cũng chưa chắc. Nói xong, hắn một kiếm chém ra, trực tiếp chém vào Thiên Phong Ma Vân trên thân, táng thổ sức mạnh, trong nháy mắt liền đem Thiên Phong Ma Vân nuốt mất. Ầm ầm ầm ầm, tựa là hủy diệt sức mạnh vang lên, Thiên Phong Ma Vân thân ảnh biến mất, Lâm Hiên nhưng là bay ngược ra ngoài. Qua rất lâu, đại điện nứt ra, Thiên Phong Ma Vân giết đi ra, sắc mặt hắn tái nhợt, trên người ác ma chi lực yếu đi rất nhiều, trên người có thật nhiều chỗ cũng đều mục nát, bạch cốt đều hiện lên đi ra, bất quá hắn lại đắc ý cười, mặc dù nói hắn thụ chút thương, nhưng mà đối phương bị thương càng nặng, đây chính là ác ma chi trưởng, một khi bị đánh trúng, ác ma chi khí liệt sẽ xông vào đến đối phương thể nội, điên cuồng phá hủy đối phương thần lực và thể phách, đối phương khó có thể chịu đựng. Thiên Phong Ma Vân cười lạnh, hướng về phía trước đi đến, rất nhanh, hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, hắn phải thật tốt thưởng thức một chút, đối phương đau đớn biểu tình tuyệt vọng, nhưng đi tới sau đó, hắn lại ngây ngẩn cả người, Lâm Hiên vết thương trên người, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu, Lâm Hiên một lần nữa đứng lên, lông tóc không thương, làm sao có thể? Thiên Phong Ma Vân sắc mặt đại biến, hắn tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra, thương thiên nha, hắn nhìn thấy cái gì? Đối phương vậy mà khôi phục, trong nháy mắt khôi phục, nói đùa cái gì a? Đây là cái gì sinh mệnh lực a? Coi như đối phương nắm giữ đại địa đạo sức mạnh, cũng không khả năng khôi phục nhanh như vậy a, cảm giác này so cái kia Trường Sinh Kiếm Vương còn muốn đáng sợ. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng nắm giữ trường sinh chi lực? Đáng giận, chẳng lẽ ngươi là người Trường Sinh Điện? Thiên Phong Ma Vân nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua đối phương bộ dáng thở hổn hển, Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười, hắn nói, hiện tại còn cảm thấy ngươi có thể thắng được qua ta sao? Theo Lâm Hiên âm thanh rơi xuống, đất đai chung quanh lần nữa lắc lư, táng thổ chi lực lần nữa bộc phát, phảng phất muốn triệt để nuốt lấy Thiên Phong Ma Mây. Thiên Phong Ma Vân thân hình thoát một cái, sau lưng xuất hiện hủy diệt phong bạo cánh, hắn đi tới trong cao không, nhìn qua phía dưới, hắn lông mày gắt gao nhăn lại, gia hỏa này đại địa đạo lực lượng, đáng sợ như thế, sức khôi phục cũng như thế cường hãn, thực sự là nghịch thiên, bất quá, đối phương loại này siêu cấp khôi phục, tiêu hao sinh mệnh lực phi thường cường hãn, ta không tin, hắn có thể một mực bảo trì loại này nghịch thiên khôi phục chi lực. Thiên Phong Ma Vân lạnh rên một tiếng, hủy diệt cánh vũ động, diệt thế phong bạo đánh tới phía dưới, cùng đại địa va chạm, đem những cái kia táng thổ sức mạnh toàn bộ thổi bay. Đồng thời hắn lần nữa lắc lư thân hình, đánh tới Lâm Hiên, hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, ác ma chi trưởng liên tiếp chụp ra, hắn muốn nhìn Lâm Hiên có thể khôi phục mấy lần. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên cũng là lạnh a một tiếng, vung vẩy thiên đạo kiếm giết tới. Thiên đạo kiếm mênh mông cực điểm, thần bí khó lường, trong nháy mắt liền chém vào ác ma chi trưởng trên thân, đem ác ma chi trưởng đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên mặc dù sinh mệnh lực cường hãn, sức khôi phục cực mạnh, thế nhưng là cũng sẽ không đần độn tùy ý đối phương kích thương. Hắn chỉ là đem càng nhiều thần lực tràn vào trong đến thiên đạo kiếm, tại loại này điên cuồng gia trì, thiên đạo kiếm phóng ra hào quang óng ánh, huy hoàng thiên uy, một kiếm lại một kiếm, chém về phía trước, đánh cái kia ác ma chi thủ, không ngừng sụp đổ, lại là một kiếm, đem Thiên Phong Ma Vân cho đẩy lui ra ngoài. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, Thiên Phong Ma Mây, ngươi muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy, ngươi xem như Luân Hồi Tông đại tông chủ, cũng chỉ có chút thủ đoạn này sao? Ta nhìn ngươi căn bản cũng không xứng đáng chấp trưởng Luân Hồi Tông. Thiên Phong Ma Vân giận điên lên, ác ma chi hồn, hắn rít lên một tiếng, trên người ác ma lực bộc phát, hóa thành một đạo ác ma hình bóng, nhanh chóng vọt tới, phô thiên cái địa ma ảnh, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên thiên đạo kiếm tuy cường hãn, nhưng vẫn là bị ác ma huyễn ảnh nuốt mất, không thể không nói, Thiên Phong Ma Vân thực lực chính xác phi thường cường hãn, xem như có uy tín cao thủ, thần thông của hắn thủ đoạn vô cùng nghịch thiên, những thứ này ác ma hình bóng, mặc dù chỉ là cái bóng, nhưng mà mỗi một cái lại cường hãn như vô cùng, giống như chân chính ác ma chi thần, vượt qua thời không mà đến. Lâm Hiên vung vẩy thiên đạo kiếm, quét sạch tứ phương, đem những thứ này ác ma hình bóng đánh nát, nhưng mà rất nhanh, ác ma mới hình bóng liền đánh tới. Ác ma chi vũ, Thiên Phong Ma Vân lần nữa quát lạnh một tiếng, chung quanh ác ma chi hồn, nhanh chóng múa lên, theo bọn hắn vũ động, một cổ quỷ dị sức mạnh từ trên người bọn họ hiện ra. Nối thành một mảnh, lại tạo thành một cái cổ lão trận pháp, đem Lâm Hiên cho bao phủ. Tiểu tử, ngươi cũng ngoan ngoãn biến thành ác ma a, thần phục với ta. Thiên Phong Ma Vân thanh âm bên trong vang lên, mang theo một cỗ mê hoặc nhân tâm sức mạnh, đây là ác ma đạo sức mạnh. Thiên Phong Ma Vân thi triển không hề chỉ là ác ma chi vũ, còn có âm thầm ác ma chi khúc, đây hết thảy đều mang cường đại huyễn thuật sức mạnh, có thể làm cho địch nhân biến thành ác ma, nếu như là những người khác, chắc chắn liền bị ảnh hưởng, nhưng Lâm Hiên lại sẽ không, bởi vì Lâm Hiên tu luyện cũng là lục đạo luân hồi chi lực, mà lại là hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, hắn trong nháy mắt liền phát hiện ở trong đó giấu giếm sát chiêu, muốn dùng huyễn thuật công kích hắn. Thực sự là nực cười. Chương 10890, Lâm Hiên chuẩn bị tương kế tự kế, giết đối phương một cái trở tay không kịp, hắn âm thầm thúc đẩy, ác ma đạo lực lượng, cả người cũng theo đó múa lên, liền phảng phất cũng biến thành ác ma huyễn ảnh. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Thiên Phong Ma Vân ha ha cười ha ha, tiểu tử, người lợi hại đi nữa lại như thế nào, còn không phải muốn thua ở trong tay của ta, tới thần phục với ta. Thiên Phong Ma Vân lạnh giọng nói, hắn liền như là ác ma chúa tể đồng dạng, những thứ khác ác ma huyễn ảnh cũng là thủ hạ của hắn. Mà Lâm Hiên đâu, cũng tương tự trở thành thủ hạ của hắn. Lâm Hiên cứ như vậy một mặt đờ đẫn hướng về đối phương đi đến. Rất nhanh là đến Thiên Phong Ma Vân trước mặt, Thiên Phong Ma Mây, ở trên cao nhìn xuống, hắn lạnh giọng nói, quỳ gối trước mặt ta. Lâm Hiên lại là đột nhiên ngẩng đầu, một kiếm đâm về phía trước, một kiếm này hóa thành tuyệt thế kiếm quang, trong nháy mắt liền đâm đã trúng Thiên Phong Ma Mây. Đây là thiên địa nhất kiếm, là thiên đạo kiếm cùng địa đạo kiếm dung hợp lại cùng nhau hình thành. Thiên Phong Ma Ngân căn bản là không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị đánh trúng, cả người bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đáng giận, Thiên Phong Ma Vân từ đằng xa bò lên, bây giờ hắn người bị thương nặng, gương mặt điên cuồng, hắn gắt gao tập trung vào Lâm Hiên, cắn răng nghiến lợi nói, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể không chịu đến ác ma chi vũ ảnh hưởng. Hắn điên thật rồi, vừa rồi hắn thi triển, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ ác ma chi lực a. Ác ma chi vũ găng thêm ác ma chi khúc, liền xem như khác 69 giai đỉnh phong thần vương, đều biết chịu ảnh hưởng, nhưng tiểu tử này đâu, vậy mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hưởng chút nào không có, nhìn thấy đối phương bộ dáng thở hổn hển, Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, người ác ma chi lực mặc dù lợi hại, nhưng tiếc là, ta cũng tương tự có ác ma sức mạnh. Nói xong, Lâm Hiên trên người ác ma đến bộc phát, một cỗ đáng sợ ác ma chi lực bao phủ tứ phương. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Thiên Phong Ma Vân cả người ngẩn người, con mắt đều nhanh trợn lồi ra, làm sao có thể, tiểu tử này vậy mà cũng nắm giữ ác ma đạo sức mạnh. Cái này quá bất khả tư nghị, đầu tiên là thiên đạo sức mạnh, địa đạo sức mạnh, bây giờ lại là ác ma đạo lực lượng, lục đạo luân hồi, tiểu tử này đã thi triển, trong đó ba đạo sức mạnh, cuối cùng là thần thánh phương nào, ta là ai? Lâm Hiên cười ha ha, hắn lấy xuống áo bào đen, lạnh giọng nói, trừng lớn ánh mắt của ngươi, nhìn ta một chút là ai? Thiên Phong Ma Vân con mắt trừng tròn vo, hắn phát hiện, trước mắt đạo thân ảnh này, hắn vô cùng quen thuộc, lại là Lâm Hiên, đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn sống, ngươi không phải chết ở trong hồn vực sao? Hắn thật là điên rồi, phải biết, phía trước Lâm Hiên bị hồn vực bao phủ, chắc chắn không cách nào sống sót, không chỉ có hắn muốn như vậy, tất cả mọi người đều muốn như vậy, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên đã hôi phi yên diệt, nhưng nơi nào nghĩ lấy được, Lâm Hiên lại còn sống sót, hơn nữa sống thật tốt, càng quan trọng chính là, thực lực đối phương còn tới đạt 69 giai đỉnh phong. Cái này quá bất khả tư nghị, ngươi là thế nào từ trong hồn vực trốn ra được? Thiên Phong Ma Vân không cách nào tưởng tượng, Lâm Hiên lại là cười lạnh, không cùng trả lời, hắn nhưng cũng cho thấy thân phận thật sự, liền đã chuẩn bị ra tay toàn lực, hắn thì sẽ không để cho Thiên Phong Ma Mây rời đi, coi như Thiên Phong Ma Vân cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Thiên Phong Ma Mây, chỉ bằng ngươi cũng xứng tông chủ đương thời, thực sự là nực cười, ta mới là Luân Hồi Tông tông chủ, ngươi bây giờ quỳ gối trước mặt ta, thần phục ta, có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Thiên Phong Ma Mây, tức giận thân thể đều run rẩy, nhưng cùng lúc, hắn lại vô cùng kích động, quá tốt rồi, Lâm Hiên ngay tại trước mắt hắn, chỉ cần đánh bại đối phương, là hắn có thể đủ cướp đoạt trên người đối phương luân hồi kiếm hồn. Nghĩ tới đây, hắn điên cuồng ra tay rồi, đem thần lực trên người thi triển đến cực hạn, ác ma chi khúc, ác ma chi vũ lại xuất phát, đồng thời trong tay hắn lấy ra một cây quạt, càn khôn phiến, càn khôn phong bạo, hắn hung hăng huy vũ cây quạt, một cỗ đáng sợ phong bạo cuốn tới, bao phủ toàn bộ càn khôn. Lâm Hiên như là đã cho thấy thân phận thật sự, liền tự nhiên không có khả năng lại lưu thủ, bên cạnh hắn còn quấn 6 cái thế giới, đem lục đạo luân hồi sức mạnh thi triển đến cực hạn. Thiên địa nhất kiếm, lạnh thấu xương kiếm khí xé ra thiên địa, phá vỡ càn khôn, đánh tới phía trước, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa. Thiên Phong Ma Vân trong tay càn khôn phiến, uy lực vô tận, là một kiện tuyệt thế thần binh, dùng nó hơ ra hủy diệt phong bạo, cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên thiên đạo kiếm cùng địa đạo kiếm, đồng dạng thần bí khó lường, cả hai trong lúc nhất thời đánh một cái lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Cứ như vậy, hai người run rẩy mấy trăm chiêu, Lâm Hiên đột nhiên gào thét một tiếng, triệu hoán ra luân hồi kiếm hồn. Lục đạo thế giới bên trong, một đạo kiếm hồn huyễn ảnh nổi lên, Lâm Hiên cầm trong tay luân hồi kiếm hồn một, kiếm đâm hướng về phía trước, luân hồi thiên địa nhất kiếm, uy lực một kiếm này đáng sợ tới cực điểm, trong nháy mắt bổ ra phong bạo, đem càn khôn phiến đều cho đánh bay ra ngoài, một kiếm này bao phủ Thiên Phong Ma Mây, đánh trúng vào. Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, khóe miệng dương lên một nụ cười, đối phương thua không nghi ngờ, một trận chiến này kết thúc, cuối cùng đánh bại hôm nay Phong Ma Mây, hắn hẳn là đủ nhận được. cuối cùng một khối luân hồi bút ký mảnh vụn, hắn có thể góp thành hoàn chỉnh bút ký. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong lòng cuồng loạn, phía trước, luân hồi phong bạo bao phủ, tạo thành diệt thế cảnh tượng, đợi đến cỗ khí tức này yếu bớt một chút thời điểm. Lâm Hiên mới hướng về phía trước đi đến, hắn muốn nhặt đối phương chữ vật giới chỉ, nhưng lại tại lúc này, ở đó luân hồi phong bạo bên trong, nhưng lại có một thân ảnh hiện ra, đây là một cái thân ảnh chật vật, tóc tai bù xù, thân thể phá toái, trên thân nhuốm máu, một đôi mắt lại là đen như mực vô cùng, lập lòe đáng sợ hỏa diễm, chính là Thiên Phong Ma Mây. Không có chết, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, con người co rụt lại, đối phương lại có thể ngăn trở luân hồi kiếm hồn nhất kích. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi nha, đây chính là luân hồi kiếm sức mạnh sao? Thật đúng là lợi hại a, kém chút để cho ta hôi phi yên diệt. Thiên Phong Ma Vân âm thanh vang lên, trong mắt của hắn mang theo một tia hoảng sợ, thân thể đều không ngừng run rẩy, vừa rồi thật là quá nguy hiểm, bất quá còn tốt a, hắn cũng có một kiện siêu giai át chủ bài, trong tay hắn có một bức tranh, bây giờ bức tranh đó mở ra một nửa, bên trong có khí tức đáng sợ nổi lên, phía trước chính là này họa quyền, chặn cái kia luân hồi kiếm tuyệt thế nhất kích. Tiểu tử, có thể để cho ta chật vật như vậy, chư thiên vạn giới, ngươi vẫn là thứ nhất. Thiên Phong Ma Mây sắc mặt âm trầm, sát khí lẫm nhiên, hừ, không chết lại như thế nào. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vung tay lên, luân hồi kiếm hồn xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn, cường đại luân hồi chi lực khai thiên tích địa, tất nhiên một kiếm không được, vậy thì lại đến một kiếm. Hắn không tin đối phương có thể đỡ nổi, mới gặp lại luân hồi kiếm hồn, Thiên Phong Ma Vân cũng là kích động vạn phần, thanh kiếm này trong tay ngươi thực sự là lãng phí, tiểu tử, ngươi bây giờ ngoan ngoãn giao ra, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên cười ha hà, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, ai cho ngươi dũng khí dám nói như vậy, lại có một kiếm, ta liền có thể miểu sát ngươi. Lâm Hiên nâng lên luân hồi kiếm hồn, chuẩn bị lần nữa thi triển thiên địa nhất kiếm. Thiên Phong Ma Vân sắc mặt âm trầm, hắn lạnh rên một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, ngươi thật sự cho là ngươi là tồn tại vô địch sao? Thực sự là nực cười, lá bài tẩy của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng, nhưng ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính át chủ bài a. Nói xong, Thiên Phong Ma Vân đem trong tay bức tranh hoàn toàn mở ra, chương 10891, cổ lão bức tranh cuối cùng bị hoàn toàn mở ra, một cỗ ngập trời sức mạnh hiện ra, quét sạch tứ phương. Lâm Hiên cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng vô cùng, hắn tập trung vào phía trước bức tranh, hắn phát hiện bức tranh phía trên vẽ lấy một nữ tử. Nữ tử này vô cùng đẹp, hơn nữa cho người ta cảm giác là phi thường nhu nhược loại kia, để cho người ta nhìn một chút cũng cảm giác điềm đạm đáng yêu. Nhưng mà trên người hắn khí tức lại cực kỳ đáng sợ. Tu vi của người này nhất định là cao thâm mạt chắc, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hiên thầm nghĩ đến, không biết đây là người nào bức tranh. Thiên Phong Ma Vân tại bày ra bức tranh sau đó, cũng là quỳ một chân xuống đất. Hắn nói, ta là trước mắt Luân Hồi Tông Đại Tông Chủ, Thiên Phong Ma Mây, bái kiến Chỉ Nhược Lão Tổ. Luân Hồi Kiếm Hồn đã xuất hiện, thỉnh Chỉ Nhược Lão Tổ ra tay cướp đoạt kiếm hồn. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, phía trước bức tranh phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Sau đó vẽ lên nữ tử lại đi ra, nàng sau khi đi ra, cả phiến thiên địa cũng vì đó run rẩy, chung quanh hư không không ngừng vặn vẹo, tựa hồ không chịu nổi lực lượng của nàng, trên bầu trời càng là có từng đạo lôi đình bộc phát, tựa hồ có thiên kiếp buông xuống. Cái này cô gái tuyệt mỹ, phất phất tay, trước đây bức tranh nhưng là hiện lên ở trên không, bức tranh biến lớn, phảng phất hóa thành một phương thương thiên, thay thế nguyên bản, bầu trời, cuối cùng, cái này cô gái tuyệt mỹ nhìn phía Lâm Hiên, nhìn thấy Lâm Hiên kiếm hồn, nàng cũng là gương mặt kinh ngạc, thật là luân hồi kiếm hồn, người trẻ tuổi, đem cái này kiếm hồn giao cho ta a, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Thanh âm của nàng đồng dạng vô cùng dễ nghe, mang theo một cỗ không linh khí tức. Lâm Hiên sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm. Chỉ Nhược Lão Tổ, nữ tử trước mắt này chính là đại danh đỉnh đỉnh Chỉ Nhược. Đối với cái tên này, Lâm Hiên nhưng cũng không xa lạ gì a, đây chính là Luân Hồi Tông cao thủ cái thế, là cùng Cây Cảnh Thiên nổi danh tồn tại. Chỉ Nhược, Cây Cảnh Thiên, hai người đều là năm đó Luân Hồi Tông chủ đồ đệ, tu vi của hai người cũng đều đứng ở thần vương cảnh giới đỉnh cao, cách hợp đạo cảnh giới đều chỉ có cách xa một bước. Nhất là cái này Chỉ Nhược Lão Tổ, tựa hồ càng thêm đáng sợ, đối phương cuối cùng tựa hồ nắm trong tay Luân Hồi Tông. Từ đủ luật trong truyền thuyết đến xem, nữ nhân này thủ đoạn thực lực cũng là đứng đầu. Lâm Hiên vốn cho là đây cũng là một cái bá khí vô cùng nữ tử, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy đối phương bộ đáng, Lâm Hiên cũng vô cùng ngoài ý muốn. Chỉ từ khí chất tướng mạo đến xem, nữ tử này cùng bá đạo không hề có một chút quan hệ. Đương nhiên, cái này hẳn chỉ là hiện tượng bề ngoài, đối phương nội tâm hẳn là cực kỳ bá đạo loại kia. Tiểu tử, cái này hẳn chỉ là một cái phân thân. Lúc này lục đạo âm thanh vang lên, đại long âm thanh cũng vang lên, nhưng cho dù phân thân, tu vi của hắn cũng đã vượt qua 70 giai. Theo lý thuyết, thiên địa lực lượng không có khôi phục tới mức này, sẽ có thiên phạt hạ xuống, Bất quá nàng dùng bức tranh che phủ thiên đạo, cho nên có thể ngắn ngủi tồn tại ở thế gian này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như ngươi đánh không lại hắn, nàng có thể tính toán phá vỡ bức tranh đó, để cho thiên phạt buông xuống, đem nàng kích diệt. Lục đạo lại là lắc đầu, nói, vẫn là đào tẩu à, nàng tu vi quá mạnh mẽ, vượt xa ngươi, ngươi không phải là đối thủ. Nghe được hai đại kiếm hồn lời nói, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng. Sau một khắc, Lâm Hiên phóng lên trời, Đại Long kiếm hồn cũng nổi lên, hắn vung vẩy thiên hạ hai kiếm, hung hăng chém về phía trên bầu trời bức tranh. Oanh một tiếng, bức tranh đó kịch liệt lắc lư, nhưng mà cũng không có tổn hại, ngược lại Lâm Hiên bị đẩy lui trở về, khí huyết quay cuồng, không tốt, này hỏa quyển so với trong tưởng tượng muốn mạnh. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn xoay người rời đi, nhưng mà nháy mắt sau đó, trước mắt hắn lại là tia sáng lóe lên, Chỉ Nhược lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, cái này nhu mỹ nữ tử, bây giờ trong đôi mắt mang theo vẻ khiếp sợ, đây là Lớn Long kiếm hồn, người vậy mà nắm giữ thiên hạ hai kiếm, thật đúng là ghê gớm a, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, có ai có thể được đến thiên hạ hai kiếm. Chỉ Nhược thế nhưng là hoang cổ thời kỳ nhân vật, tại hoang cổ thời kỳ cường giả vô số, thiên tài như mưa, nhưng kể cả như thế, cũng không người có thể đồng thời nắm giữ thiên hạ hai kiếm. Thế nhưng là không nghĩ tới, vô tận năm tháng sau đó lại có người có thể làm đến. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, xem ra ngươi hẳn là khí vận nghịch thiên tới cực điểm người. Như vậy đi, ta không giết ngươi, cũng sẽ không cướp đoạt ngươi tất cả bảo vật, ta chỉ cần luân hồi kiếm, ngươi đem luân hồi kiếm hồn giao cho ta, ta liền để ngươi an toàn rời đi. Một bên Thiên Phong Ma Vân nói, tiểu tử, đã nghe chưa, còn không mau quỳ trên mặt đất, đem luân hồi kiếm, giao ra, muốn luân hồi kiếm, nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Hiên trực tiếp liền cự tuyệt, ngươi tự tìm cái chết a. Thiên Phong Ma Vân nổi giận, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì, ngươi không muốn sống sao? Chỉ Nhược lão tổ thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi dám khiêu chiến Chỉ Nhược lão tổ, ngươi chắc chắn phải chết. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, chỉ là một cái phân thân mà thôi, ta chưa hẳn không thể khiêu chiến, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chỉ Nhược lắc đầu, cho dù là phân thân, cũng không phải ngươi có thể chống đỡ, cái này phân thân tu vi là 72 giai, vượt xa ngươi có thể tiếp nhận cực hạn, đã ngươi không giao, vậy ta liền, tự mình động thủ a. Còn có, ngươi dám khiêu chiến ta, ta tự nhiên muốn cho ngươi chút giáo huấn. Nói xong, Chỉ Nhược khoát tay, một cỗ lực lượng đáng sợ cuốn tới, Lâm Hiên chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, phảng phất một cổ thần bí sức mạnh đem hắn trấn áp. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, có thể phát hiện thân thể càng không có cách nào chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên tê cả da đầu, một bên Thiên Phong Ma Vân lại là cười lạnh một tiếng. Chỉ Nhược lão tổ thủ đoạn, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, khiêu chiến lão tổ, kết quả của ngươi chỉ có một cái, đó chính là hôi phi yên diệt. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, nhân kiếm hợp nhất, võ thần thể bộc phát, trong nháy mắt liền cùng trong tay Đại Long kiếm hồn dung hợp là một thể. Lâm Hiên hoạch trở thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, hướng về phía trước hung hăng chém qua, vạn kiếm quy nhất, một kiếm này chém xuống, ngàn vạn kiếm khí dung hợp vì tuyệt thế nhất kiếm, trực tiếp bổ ra hư không. Lâm Hiên lùi lại ra ngoài thu được tự do, bất quá hắn vẫn bị chấn thương, khóe miệng có máu tươi tràn ra, làm sao có thể, lại có thể thoát đi. Thiên Phong Ma Vân trợn mắt hốc mồm, đối diện Chỉ Nhược cũng là gương mặt kinh ngạc, ngươi lại có thể đem Đại Long kiếm thi triển tới mức như thế, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, bất quá vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Nói xong, Chỉ Nhược một trường vỗ ra, một trường này hóa thành luân hồi đánh tới Lâm Hiên. Chỉ Nhược tự nhiên tu luyện cũng là hoàn chỉnh lục đạo luân hồi. Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất, nhị đại Đại Long kiếm chủ, đời bốn Đại Long kiếm chủ truyền thừa, bị hắn thi triển đến cực hạn, lại thêm Lớn Long kiếm hồn, cùng với Đại Long kiếm mảnh vụn, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, Lâm Hiên thi triển ra tuyệt thế nhất kiếm, cùng bàn tay kia, đụng vào nhau, chấn thiên nhóm tiếng oanh minh, nghĩ tới, bàn tay lung lay, mà Lâm Hiên nhưng là bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, chênh lệch thật là quá lớn, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Lâm Hiên vô cùng quả quyết, nhất kích không trúng, xoay người bỏ chạy, Chỉ Nhược bàn tay, vô hạn biến lớn, phảng phất hóa thành, một phương vũ trụ, đem Lâm Hiên bao phủ, trong lòng bàn tay, lục đạo thế giới hiện ra, hóa thành luân hồi vũ trụ, trong nháy mắt, liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, Chỉ Nhược âm thanh vang lên, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chương 10892, cái bàn tay này ra thiên cái địa, đem Lâm Hiên cho bao phủ, Lâm Hiên thi triển thiên hạ hai kiếm, cũng không cách nào đem cái bàn tay này đánh tan. Thiên Phong Ma Vân nhìn thấy một màn này thời điểm, cười ha ha, tiểu tử này muốn thua, tiểu tử này chết chắc. Một trận chiến này kết thúc, ngay cả Chỉ Nhược khóe miệng cũng là dương lên một nụ cười. Trong mắt nàng mang theo vẻ kích động, đợi nhiều như vậy vạn năm, cuối cùng chờ đến luân hồi kiếm hồn, có cái này luân hồi kiếm hồn, nàng liền có thể xung kích hợp đạo cảnh giới, nàng chẳng những muốn trở thành luân hồi tông tông chủ, nàng còn muốn triệt để hợp đạo, trở thành một tôn thiên đế, đến lúc đó trên trời dưới đất, Duy nàng độc tôn, lục đạo luân hồi, nàng làm chúa tể, nghĩ tới đây, bàn tay nàng nở rộ ánh sáng đáng sợ, muốn đem Lâm Hiên đánh giết, cướp đoạt luân hồi kiếm. Lâm Hiên cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị thi triển bảo mệnh át chủ bài, trên người hắn cũng là có đấu chiến thần lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, bây giờ xem ra, chỉ có thể thi triển loại thủ đoạn này. Bất quá ngay lúc này, nơi xa nhưng lại có một đạo tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó, một đầu cự long từ đằng xa bay tới, quét ngang thiên địa, trong nháy mắt liền đánh vào Thương Thiên đại thủ phía trên. Oanh một tiếng, Thương Thiên đại thủ bị đánh tan. Lâm Hiên sững sờ, thừa cơ hội này, hắn nhanh chóng thoát đi, né tránh đối phương một chưởng này. Gì tình huống? Nhìn thấy một màn này thời điểm, Thiên Phong Ma Mây sắc mặt đại biến, thật là đáng sợ, chân long chi lực, chẳng lẽ là đại long kiếm sức mạnh? Cái này Lâm Hiên, vậy mà có thể đem đại long kiếm thi triển tới mức như thế sao? Quá bất khả tư nghị, đây cũng quá nghịch thiên a. Chỉ nhược lại là thu hồi thủ trưởng, lông mày gắt gao nhăn lại, nàng nhìn phía phương xa, người nào dám quản bản vương sự tình. Nàng thế nhưng là rõ ràng cảm ứng được, vừa rồi cái kia chân long cũng không phải đại long kiếm sức mạnh, cũng không phải Lâm Hiên đánh ra sức mạnh, mà là từ đằng xa chân trời giết ra sức mạnh, có những cường giả khác tại xuất thủ. Lâm Hiên chạy trốn tới phương xa, đồng dạng ngừng lại, kinh nghi bất định nhìn phía chân trời, là ai tại xuất thủ đâu, còn có ai sức mạnh có thể cùng cái này chỉ nhược phân thân cùng so sánh đâu? Phải biết, chỉ nhược cái này phân thân, thế nhưng là 72 giai tuyệt thế thần vương, có thể một chiêu đem bàn tay của đối phương đánh nát. Chỉ sợ thực lực này ít nhất cũng là 72 giai a. Thế giới này còn có đáng sợ như vậy tồn tại sao? Từ đằng xa chân trời đi tới một thân ảnh, người này tốc độ thật nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mọi người. Hắn đứng ở trên không bên trong, dưới chân không gian không ngừng vặn vẹo, một cỗ vô thượng thần lực bộc phát, cỗ lực lượng này cực kỳ đáng sợ, cao cao tại thượng, phảng phất trên 9 tầng trời chúa tể. Để cho người ta không nhịn được muốn quỳ lại, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thiên hạ hai kiếm sức mạnh bộc phát, đem hắn thủ hộ. Một bên khác, Thiên Phong Ma Vân gào thét liên tục, thế nhưng là bịch một tiếng, hắn lại không khống chế được quỳ trên mặt đất. Trong lòng của hắn chấn kinh, làm sao có thể, đây là cái gì lực lượng, vậy mà để cho hắn thần phục. Ngươi là người phương nào? Chỉ nhược lạnh giọng hỏi, nàng vậy mà cũng cảm nhận được một tia uy hiếp to lớn. Lâm Hiên đồng dạng hít sâu một hơi, hắn nhận ra đối phương, đây không phải cái kia người chết sống lại sao? Đối phương vậy mà tới nơi này, chẳng lẽ đối phương tỉnh rồi sao? Lúc trước hắn gặp qua công việc này người chết, chỉ có điều lúc đó, đối phương khí tức vô cùng suy yếu, căn cứ vào phỏng đoán của hắn, đây cũng là rất lâu phía trước tiến vào thế giới này cường giả. Chỉ có điều bị thương nặng, kém chút chết đi, nhưng hôm nay đâu, trên cái người này khí tức, đáng sợ như vậy, như khói tựa như biển, giống như chúa tể, để cho người ta thần phục, chẳng lẽ đối phương khôi phục sao? Ta chính là đế bên trong quân, người này ta bảo đảm. Các ngươi nhanh chóng rời đi, tha các ngươi không chết. Thân ảnh cao lớn lăng không hạ xuống, đi tới Lâm Hiên trước mặt, đem Lâm Hiên thủ hộ. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, Thiên Phong Ma Vân đều sợ ngây người. Gì tình huống, Lâm Hiên bên cạnh vẫn còn có cao thủ như thế sao? Cái này quá bất khả tư nghị, ngay cả Lâm Hiên cũng ngây ngẩn cả người. Đối phương lại muốn bảo hộ hắn, vì cái gì? Hắn cũng không nhận biết đối phương a. Chỉ nhược sắc mặt âm trầm xuống, nàng tha thiết ước mơ luân hồi kiếm đang ở trước mắt, nàng làm sao có thể buông tha cho chứ? Nàng lạnh giọng nói, để cho ta đi, có thể, để cho hắn giao ra luân hồi kiếm, ta lập tức đi ngay. Không có khả năng, đều không cần Lâm Hiên trả lời. Trong cái này đến này quân trực tiếp liền cự tuyệt, chỉ nhược lạnh rên một tiếng, vậy cũng chớ cho ta không khách khí. Nói xong, nàng lạnh a một tiếng, xông về Lâm Hiên. Lần này, chỉ nhược thật sự nổi giận, vừa lên tới chính là tuyệt sát, lục đạo chi lực, triệt để bạo phát, thiên đạo sức mạnh bay ra ngoài, giống như một đạo đạo tinh quang tại thiên không vũ động. Lực lượng của đại địa lăn lộn, hóa thành từng mảnh vực sâu, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Địa ngục đạo sức mạnh, ác ma đạo sức mạnh, nhân gian đạo sức mạnh, toàn bộ hiện ra, vô thiên cái địa giết tới. Cỗ lực lượng này kinh thiên động địa, Lâm Hiên cũng là sắc mặt đại biến, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, cho dù hắn dùng thiên hạ hai kiếm cũng ngăn không được. Trừ phi hắn dùng thủ đoạn bảo mệnh, không biết trước mắt cái này thần bí đế bên trong quân có thể hay không chống đỡ được đâu. Đế bên trong quân lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, thần lực trên người bộc phát. Ở trên người hắn bay ra ngoài bốn đạo huyễn ảnh, một đầu chân long quét ngang thiên địa, một đầu tiên phượng dương cánh bay lượn, một đầu thần hổ nhào về trước phương, một đầu kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét, tứ đại thần thú tề xuất, đánh tới phía trước, đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát, tựa là hủy diệt sức mạnh, như uông dương đại hải, bao phủ bốn phía, Thiên Phong Ma Mây bị cỗ lực lượng này hất bay ra ngoài, phun máu phè phè, Lâm Hiên cũng là thân hình thoát một cái, thối lui đến nơi xa, hắn kinh nghi bất định quan chiến. Nhưng mà cũng không có rút đi, bởi vì cái cuối cùng mảnh vụn, hắn còn không có nhận được đâu, còn tại trong tay Thiên Phong Ma Vân đâu. Lâm Hiên một bên quan chiến một bên tìm cơ hội, phía trước đại chiến vô cùng đáng sợ, đến cuối cùng Lâm Hiên đều nhìn ngây người, hắn phát hiện hai người kia thật là quá mạnh mẽ, đừng nhìn chỉ nhược chỉ là một cái phân thân, tu vi chỉ có 72 giai, nhưng mà nàng đối với lục đạo luân hồi ứng dụng, đây chính là xuất thần nhập hóa, có thể nói, do Lâm Hiên thi triển cao minh nhiều hơn, Lâm Hiên trong lúc nhất thời đều nhìn ngây người, mà càng thêm để cho hắn khiếp sợ là, cái này tên là đế bên trong quân tồn tại, người này vậy mà huyễn hóa ra tứ đại thần thú, mỗi đầu thần thú đều sinh động như thật, nắm giữ thần lực vô thượng, vậy mà chặn chỉ nhược lục đạo luân hồi, cả hai vậy mà đánh một cái cờ trống, tương đương tương xứng, chỉ nhược phân thân cũng là nổi giận, nàng quát lạnh một tiếng, lục đạo luân hồi lại dung hợp tại trong quả đấm, một quyền khai thiên, lục đạo luân hồi quyền, một quyền này khai thiên tích địa, phảng phất mở ra luân hồi, bao phủ hết thảy, Lâm Hiên lần nữa lui lại, trong lòng của hắn chấn kinh, đây mới là lục đạo luân hồi quyền, lực lượng chân chính sao? Thực sự là vô cùng đáng sợ a. Tứ đại thần thú đều bị một quyền này đánh bay ngược ra ngoài, chỉ nhược thừa thắng xông lên giết, lần nữa đánh tới cái này thần bí đế bên trong quân. Chỉ có giải quyết cái này đế bên trong quân mới có thể trấn áp Lâm Hiên, lục đạo luân hồi quyền thẳng tiến không lùi, trong nháy mắt liền giết đến trong đế quân trước mặt, một quyền giải quyết ngươi, chỉ nhược âm thanh linh hoạt kỳ ảo, thế nhưng là vô cùng bá khí, quá tốt rồi, tên kia muốn thua, xa xa thiên phong ma mây, nhìn thấy một màn này thời điểm kích động lên, chỉ nhược lão tổ ra tay toàn lực, một quyền này không người có thể địch, một bên khác, Lâm Hiên một trái tim cũng nhấc lên, cái này thần bí đế bên trong quân, có thể đỡ nổi sao? Chương 10893, đối mặt tận tuyệt như vậy thế nhất kích, đế bên trong quân lại là không thèm để ý chút nào. Hắn lạnh rên một tiếng, trong đôi mắt bộc phát ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Quang mang này chiếu sáng thiên địa, dưới quang mang này, lục đạo luân hồi quyền đều đã mất đi quang thải, ánh mắt của hắn hóa thành tuyệt thế thần hồng bay đi. Mà tứ đại thần thú, nhưng là bay vào trong đến ánh mắt này, dung hợp ở ánh mắt bên trong, ánh mắt hóa thành tuyệt sắc tiên quang, đâm về phía trước, cùng lục đạo luân hồi quyền, va chạm cùng một chỗ. Nháy mắt sau đó, lục đạo luân hồi quyền vỡ nát, cái này tuyệt thế tiên quang, bay về phía chỉ nhược, xuyên thủng chỉ nhược thân thể, chỉ nhược chỉ cảm thấy, thân thể nhanh chóng hòa tan, cái này, đây là, lực lượng thật mạnh, chỉ nhược khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại lực lượng này, coi như năm đó ở sư tôn của nàng trên thân cũng chưa từng thấy qua. Phải biết, nàng sư tôn, thế nhưng là luân hồi tông tông chủ, là một tôn chuẩn tiên đế, nhưng cái này trên thân người khí tức, tựa hồ so chuẩn tiên đế còn cường đại hơn. Chẳng lẽ đối phương là một tôn thiên đế? Làm sao có thể? Ngươi là ai? Chỉ nhược nhanh chóng hỏi, nàng không có chờ được trong đế quân trả lời, bởi vì thân ảnh của nàng đã triệt để phá toái, tan thành mây khói, trên bầu trời cực lớn bức tranh, cũng là nhanh chóng bốc cháy lên, rất nhanh hôi phi yên diệt. Cái gì? Bại? Chỉ nhược lão tổ vậy mà bại? Thiên phong ma mây, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, cả người ngốc ở chỗ đó, hắn không thể tin được, đây chính là chỉ nhược lão tổ, tuyệt thế thần vương đỉnh phong tồn tại. Cách hợp đạo cảnh giới đều chỉ có cách xa một bước a. Mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng tuyệt đối có thể quét ngang chư thiên a. Bây giờ đâu, vậy mà bại bởi cái này đế bên trong quân, cái này đế bên trong quân cũng quá lợi hại a. Trong lúc nhất thời, hắn đều ngây người, Lâm Hiên cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, vậy mà thắng sao? Vừa rồi a, hắn còn tưởng rằng trong cái này đế này quân muốn thua đâu. Không nghĩ tới đối phương vừa đến ánh mắt, liền giải quyết chỉ nhược phân thân, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, công việc này người chết thân phận thật sự đến tột cùng là cỡ nào tồn tại. Lâm Hiên đang nghĩ ngợi đâu, phía trước đế bên trong quân xoay người lại, ánh mắt rơi vào Lâm Hiên thân thượng. Lâm Hiên thân đi chấn động, hắn cảm nhận được một cỗ cực lớn thần uy từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn để cho hắn thần phục. Lâm Hiên nhanh chóng thôi động thiên hạ hai kiếm tiến hành ngăn cản, trong lòng của hắn vô cùng khẩn trương, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, đa tạ tiền bối ra tay, vãn bối vô cùng cảm kích, về sau tiền bối có gì cần đến ta địa phương, vãn bối nhất định hết sức giúp đỡ. Đối phương cứu được Lâm Hiên một mạng, Lâm Hiên cảm kích là rất bình thường, đế bên trong quân liền đợi đến Lâm Hiên những lời này đây. Nghe được Lâm Hiên lời nói, hắn cười ha ha, chấn bầu trời không ngừng sụp đổ, hắn nói, hảo một cái to lớn tương trợ. Lâm Hiên, nhớ kỹ lời ngươi nói, ngươi thế nhưng là Đại Long kiếm chủ, nói chuyện muốn nhất ngôn cửu đỉnh. Tiền bối biết ta? Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, đối phương không phải rất lâu phía trước tiến vào sao? Làm sao biết hắn đâu? Tiền bối đến tột cùng là... Đế bên trong quân cười ha ha một tiếng, vung tay lên, một cỗ lực lượng trực tiếp bao phủ thiên phong ma mây, đem thiên phong ma vân đánh giết. Sau đó, thiên phong ma vân chữ vật giới chỉ tự động trôi hướng Lâm Hiên, đi tới Lâm Hiên trước mặt, đưa cho ta. Lâm Hiên ngây ngẩn cả người. Đế bên trong quân nói, không tệ, nhận được trong giới chỉ bút ký mảnh vụn, ngươi hẳn là có thể tập hợp đủ hoàn chỉnh luân hồi bút ký đi. Lâm Hiên kích động, sau đó nhanh chóng phá vỡ trên mặt nhẫn phong ấn, từ bên trong tìm ra một cái mảnh vụn, đồng thời hắn đem còn dư lại mảnh vụn lấy ra, những mảnh vỡ này nhanh chóng liều mạng, bất quá còn kém một góc. Lâm Hiên nhìn phía luân hồi trì trung tâm, còn có một góc mảnh vụt ở nơi đó đâu. Lâm Hiên chuẩn bị khởi hành, nhưng cái này đế bên trong quân tốc độ càng nhanh, chỉ thấy tay hắn vung lên, một đầu chân long vọt tới luân hồi trong ao. Thời điểm xuất hiện lại, chân long móng vuốt bên trong nắm lấy một cái bút ký mảnh vụn. Chân long đi tới Lâm Hiên trước mặt, đem bút ký mảnh vụn ném cho Lâm Hiên. Cuối cùng một khối mảnh vụn ghép lại hoàn chỉnh, luân hồi bút ký xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên vô cùng kích động, cuối cùng hai khối bút ký mảnh vụn cứ như vậy dễ dàng lấy được không? Thực sự là quá bất khả tư nghị. Hắn nhìn phía trước đế bên trong quân, kích động nói, tiền bối, quá cảm tạ ngươi, nếu như không có trong cái này đế này quân hỗ trợ, Lâm Hiên cuối cùng cũng có thể tập hợp đủ mảnh vụn, nhưng khẳng định muốn trả giá cực lớn cố gắng, quá trình cũng biết vô cùng hung hiểm cùng gian khổ, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn dễ dàng liền được. Đương nhiên, hắn cũng biết đối phương không có khả năng không công giúp hắn. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên nói, tiền bối có phải là có chuyện gì hay không? Cần vãn bối đi làm. Lâm Hiên, ngươi rất thông minh, ta quả thật có sự tình muốn ngươi đi làm. Đế bên trong quân trong lòng cũng không khỏi trở nên kích động. Muốn cho Lâm Hiên ghi nợ ân tình, thật là không dễ dàng. Bất quá lần này tốt, Lâm Hiên có thể thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Hắn vừa định nói tiếp cái gì, đột nhiên, cái kia ghép lại tốt luân hồi bút ký, toát ra thần bí tia sáng. Đạo tia sáng này quán xuyên thiên địa, trực tiếp xuyên thủng cái này lục đạo thế giới, bay đến bên ngoài, mà cùng lúc đó, tại chỗ xa vô cùng, có một cỗ lực lượng nhanh chóng bay tới, người bình thường căn bản không cảm giác được cỗ lực lượng này. Ngay cả Lâm Hiên cũng không cảm nhận được, nhưng đế bên trong quân lại cảm nhận được, sắc mặt hắn biến đổi, nói, ta phải đi, có cao thủ tuyệt thế lại tới, ta không thể ở trước mặt hắn hiện thân. Lâm Hiên, chuyện nơi đây xử lý xong, ngươi đi vạn cốt đế vực tìm ta là vạn cốt đế vực chúa tể chân chính. Ta quả thật có sự tình muốn cùng ngươi thương lượng, chuyện này liên quan đến ta, liên quan đến ngươi, cũng liên quan đến lấy thiên hạ thương sinh. Nói xong, đế bên trong quân đôi mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng lại bay ra thân thể, hóa thành nhật nguyệt, ở trên bầu trời lấp lóe, tứ đại thần thú vờn quanh tại nhật nguyệt bên cạnh, mà cỗ kia thân thể nhưng là ngã xuống. Đế bên trong quân nói, thân thể này, là ta phía trước tại bên trong thế giới này mượn nhờ. Ta đã đáp ứng hắn, muốn tiễn hắn vào luân hồi, ngươi liền thuận tay đem hắn đưa vào trong luân hồi a. Nhớ kỹ, sau khi chuyện thành công, đi vạn cốt đế vực tìm ta. Nói xong, tứ đại thần thú còn quấn nhật nguyệt tinh thần, đánh vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới, đế bên trong quân lai lịch, vậy mà cùng vạn cốt đế vực có liên quan. Xem ra, cái này vạn cốt đế vực, so với hắn tưởng tượng muốn thần bí nhiều nha. Lâm Hiên nhìn phía trên đất người chết sống lại, hắn lấy ra luân hồi kiếm, một kiếm vung hướng về phía người chết sống lại, luân hồi mở ra, đem người chết sống lại thân thể bao phủ. Trong luân hồi, người chết sống lại truyền đến một đạo hư nhược âm thanh. Đa tạ, sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, mà làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên nhưng là nhìn phía luân hồi bút ký, truyền thuyết cái này luân hồi bút ký, ghi lại luân hồi áo nghĩa. Bây giờ, Lâm Hiên cuối cùng gom đủ, hắn ngược lại muốn xem, phía trên ghi lại đến tột cùng là cái gì. Cả trang trong sổ, chỉ ghi lại một câu nói, Lâm Hiên trợn to hai mắt, nhìn phía câu nói này, mà cùng lúc đó, lục đạo tiên hoa thế giới bên ngoài. Các đại thần tộc môn phái người, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn trông thấy một đạo luân hồi chi quang, từ lục đạo tiên hoa bên trong bay ra, cỗ lực lượng này cực kỳ đáng sợ, cái này khiến chung quanh những người kia chấn kinh, có người nói, thật kinh người, luân hồi chi lực, có luân hồi tông cường giả nói, có người gom đủ hoàn chỉnh luân hồi bút ký, những người khác nghe xong một mảnh xôn xao, cái gì lại có người gom đủ, đạo này luân hồi chi quang, hẳn là cái kia một tờ bút ký phóng ra a, khó trách nắm giữ sức mạnh đáng sợ như vậy. Không biết phía trên này ghi lại, đến tột cùng là bí mật gì? Không biết, đến tột cùng là ai gom đủ luân hồi bút ký? Hừ, còn phải nói gì nữa sao? Chắc chắn là chúng ta đại tông chủ, Thiên Phong Ma Mây, luân hồi tông người vô cùng kích động. Thiên Phong Ma Mây, đây chính là 69 giai đỉnh phong tồn tại. Hắn ra tay, ai có thể địch? Chương 10894, nghe nói như vậy thời điểm, không ít người trầm mặc. 69 giai đỉnh phong, bọn hắn chính xác không phải là đối thủ a. Xem ra, cuối cùng vẫn là luân hồi tông. Gom đủ bút ký, đương nhiên, cũng có người cười lạnh, tỉ như Trường Sinh Điện người liền lạnh rên một tiếng, bọn hắn nói đến, 69 giai đỉnh phong lại như thế nào, chúng ta Trường Sinh Kiếm Vương cũng không yếu cho các ngươi. Luân hồi tông người, khinh thường nói, Trường Sinh Kiếm Vương chỉ là 69 giai hậu giai, so với đỉnh phong tới, nhưng kém một cái tiểu cảnh giới, căn bản không phải đối thủ. Trường Sinh Điện người đắc ý nói, vậy là ngươi không biết Trường Sinh Kiếm Vương sẽ bố trí một loại trận pháp à? Trường Sinh Vô Cực Trận. Loại kia trận pháp, một khi bố trí tạo thành, có thể vây chết 69 giai đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa, Trường Sinh Kiếm Vương sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, liền xem như 69 giai đỉnh phong, cũng không khả năng đem hắn chém giết. Chỉ cần Trường Sinh Kiếm bố trí, Trường Sinh Vô Cực trận, cái kia thắng chính là hắn. Chung quanh những người kia nghe xong một mảnh xôn xao, Trường Sinh Kiếm Vương như thế lợi hại sao? Cái kia xem ra, cuối cùng ai tập hợp đủ bút ký thật đúng là không nhất định chứ. Hẳn là Luân Hồi Tông, cùng Trường Sinh Điện trong hai người một cái đi. Trường Sinh Vô Cực trận, lại như thế nào? Ngay lúc này, Luân Hồi Tông những trưởng lão kia lại là cười lạnh, chỉ là một cái trận pháp, liền nghĩ đánh bại chúng ta đại tông chủ, thực sự là nực cười. Lời nói thật nói với các ngươi a, tông chủ của chúng ta mang theo một kiện siêu giai bảo vật. Món kia bảo vật vừa ra, đủ để quét ngang hết thảy. Bảo vật gì, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ chúng ta Trường Sinh chi lực? Trường Sinh Điện người không tin, Luân Hồi Tông các trưởng lão đắc ý nói, món kia bảo vật là chỉ nhược lão tổ bức họa, có thể ngưng kết tạo thành chỉ nhược lão tổ phân thân. Cái kia phân thân có 72 giai tu vi, các ngươi trận pháp có thể đỡ nổi sao? Cái gì? Trường Sinh Điện người ngây ngẩn cả người, 72 giai, đây không có khả năng, cái này đã phá vỡ thiên địa cực hạn, không có khả năng tồn tại. Luân Hồi Tông trưởng lão cười lạnh, chỉ nhược lão tổ thực lực, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, nàng có thể tạm thời lừa gạt thiên đạo, ngắn ngủi tồn tại, nàng muốn chém giết Trường Sinh Kiếm Vương dịch như trở bàn tay. Làm sao lại cái dạng này? Trường Sinh Điện người tuyệt vọng, còn lại mấy cái bên kia người một mảnh xôn xao. Xem ra, vẫn là Luân Hồi Tông, cao hơn một bậc a, cái kia sau cùng Luân Hồi bút ký, hẳn là bị Luân Hồi Tông lấy được. Luân Hồi Tông các trưởng lão vô cùng kích động, không biết trong sổ ghi lại, đến tột cùng là nội dung gì đâu. Bọn hắn vạn phần chờ mong, bọn hắn nhìn chằm chằm phía trước, chờ đợi Thiên Phong Ma Vân trở về, còn lại mấy cái bên kia người cũng là khẩn trương lên. Thậm chí Trường Sinh Điện người, còn âm thầm điều binh khiển tướng, coi như Luân Hồi Tông lấy được bút ký, lại như thế nào, đợi đến Thiên Phong Ma Vân đi ra. Bọn hắn đoạt lấy chính là, thậm chí không chỉ Trường Sinh Điện một nhà làm như vậy. Những thứ khác thần tộc, vậy mà cũng âm thầm truyền lại tin tức, thỉnh cầu cao thủ đến đây trợ giúp. Liền tại đây một số người chờ đợi thời điểm, đột nhiên xa bên cạnh truyền đến một đạo nổ ầm âm thanh. Ngay sau đó một mảnh tia sáng cuốn tới, tia sáng những nơi đi qua, thời không đều vạn vẹo, một cỗ sức mạnh mênh mông, giống như bài sơn đảo hải, cuốn tới, gì tình huống, là ai tới? Chung quanh những thần tộc cường giả kia sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống hào quang óng ánh, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Luân Hồi Tông người kinh hô, đáng chết, không phải là Trường Sinh Điện hô trợ thủ. Trường Sinh Điện người dương dương đắc ý, không nghĩ tới bọn hắn đồng bạn tới nhanh như vậy, nhưng sau một khắc, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Bọn hắn phát hiện, đây không phải bọn hắn đồng bạn, lực lượng này quá mạnh mẽ, mạnh vượt qua hết thảy. Thương Thiên a, đây là thần thánh phương nào? Trường Sinh Điện nhân tinh hồ, thần tộc khác các cường giả, dọa đến nhau nhau lui lại, bọn hắn vừa lui nữa, thế nhưng là vẫn là ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này. Đến cuối cùng, khi đạo tia sáng này hạ xuống xong, bọn hắn toàn bộ quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy, không có lực phản kháng chút nào. Đến tột cùng là thần thánh phương nào tại xuất thủ? Cỗ lực lượng này vượt xa 69 giai, thậm chí đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ là thâm bất khả trắc. Đám người quỳ ở nơi đó, hai mắt trợn tròn xoe, bọn hắn phát hiện, quang mang kia bên trong lại là một tay nắm, một cái tay cách hư không vô tận dò xét tới, chộp tới lục đạo tiên hoa thế giới. Trong nháy mắt, cái bàn tay này liền tiến vào đến lục đạo tiên hoa thế giới bên trong. Tiến vào, đám người kinh hô, chẳng lẽ, người này cũng là hướng về phía Luân Hồi bút ký tới sao? Hừ, xem ra các ngươi Luân Hồi bút ký không ngăn được. Trường Sinh Điện người cười lạnh, Luân Hồi Tông người bên kia, như lâm đại địch, cái bàn tay này cực kỳ đáng sợ, giống như chúa tể, không biết chỉ nhược lão tổ phân thân, có thể hay không chống đỡ được đâu. Lục đạo tiên hoa thế giới bên trong, Lâm Hiên nhìn qua phía trước bút tích, trong lòng vô cùng kích động. Trong sổ có một câu nói, Lâm Hiên nhìn thấy câu nói này thời điểm, linh hồn chấn động, lại không tự chủ được đọc, tụng ta tên thật giả, trong luân hồi được sống mãi, theo thanh âm của hắn vang lên, luân hồi trong sổ những chữ kia, toát ra hào quang sáng chói, số lớn luân hồi chi quang bừng lên, trên không trung ngưng kết, vậy mà hóa thành một cái cực lớn luân hồi chi môn. Cái kia luân hồi chi môn, phảng phất vượt qua thời không mà đến, phảng phất có thể luân hồi chư thiên, một tiếng ầm vang, luân hồi chi môn tĩnh chậm rãi mở ra. Bên trong có ức vạn thế giới, trăm ngàn luân hồi, Lâm Hiên gương mặt chấn kinh, bất quá hắn âm thanh còn chưa kết thúc, bởi vì luân hồi trong sổ còn có chữ, tụng ta tên thật giả, trong luân hồi được sống mãi, tên ta, đọc đến nơi đây thời điểm, luân hồi trong cánh cửa vạn thế luân hồi, đột nhiên xoay tròn, giống như là bóp méo, một thân ảnh mờ ảo, xuất hiện ở luân hồi trong cánh cửa, đạo thân ảnh này theo Lâm Hiên âm thanh vang lên, càng ngày càng gần, càng ngày càng chân thực, phảng phất muốn vượt qua, luân hồi mà đến. Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, người này, chính là trong luân hồi vĩnh sinh giả sao? Bách thế luân hồi mà bất diệt, vạn thế luân hồi mà bất hủ. Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, thanh âm của hắn còn tại kéo dài, tên ta đằng sau là có một cái tên. Lâm Hiên cảm giác, chỉ cần hắn đọc lên cái tên này, trong luân hồi này vĩnh sinh giả, liền sẽ vượt qua luân hồi chi môn, triệt để đi tới. Lâm Hiên không biết đây là phúc là họa, nhưng mà hắn tựa hồ bị một cỗ ma lực cho ảnh hưởng tới. Hắn vậy mà không cách nào ngừng, thanh âm của hắn lại không tự chủ được lần nữa vang lên. Ngay tại Lâm Hiên muốn đọc lên luân hồi trong sổ cái tên đó thời điểm, đột nhiên hư không phá toái, một tay nắm đánh nát lục đạo thế giới, từ trên bầu trời dò xét xuống. Gì tình huống? Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, thanh âm của hắn bị đánh gãy, hắn tại này cổ sức mạnh mênh mông phía dưới, càng không có cách nào chuyển động, đây là người nào tay, cũng quá đáng sợ a, sao trước đó chỉ nhược lão tổ phân thân, còn đáng sợ hơn vô số lần. Lâm Hiên thân thể không ngừng run rẩy, nhịn không được phải quỳ lại, bàn tay kia giống như chúa tể bàn tay, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống, xem ra tựa hồ muốn bắt đi luân hồi bút ký. Lâm Hiên thấy thế, sắc mặt đại biến, cái này cường giả tuyệt thế, cũng muốn cướp đoạt luân hồi bút ký sao? Luân hồi bút ký hình thành luân hồi chi môn, bên trong đạo kia vĩnh sinh thân ảnh, tựa hồ cũng cảm nhận được phía ngoài sức mạnh, hắn phát ra một đạo bất an tiếng giống, dường như đang thúc giục Lâm Hiên, mau nói ra tên của hắn, hắn hảo từ trong luân hồi đi ra. Lâm Hiên âm thanh lần nữa không bị khống chế vang lên, hắn sắp nói ra cái tên đó, thế nhưng là sau một khắc, bàn tay lớn kia trưởng cũng đã rơi vào luân hồi bút ký trước mặt. Bàn tay vung lên, trong lòng bàn tay vậy mà nổi lên một cây bút, một chi vô cùng cổ lão bút, cây bút này phiêu phù ở nơi đó, liền phảng phất một mảnh bầu trời, chấn áp hết thảy, bút bao quanh nhật nguyệt tinh thần, so với phía trên khắc rõ vô tận đại đạo, phảng phất cái này một bút rơi xuống, có thể cải thiên hoán địa, nghịch chuyển càn khôn. Lâm Hiên nhìn qua cây bút này, hắn trợn mắt hốc mồm, đây là nhân hoàng bút, đây là một kiện tuyệt thế vũ khí, không phải lúc trước bị Sở Trung Thiên lấy được không? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là Sở Trung Thiên tại xuất thủ? Không có khả năng, Sở Trung Thiên không có khả năng nắm giữ loại lực lượng này. Loại lực lượng này vượt qua hết thảy, là thiên đế. Lúc này, Đại Long âm thanh vang lên, đây là thiên đế tại xuất thủ. Lâm Hiên nghe xong, hít vào khí lạnh, thiên đế, Sở Trung Thiên sau lưng thiên đế, vậy khẳng định chính là trong thông thiên hà, vị kia Trương gia thiên đế, đối phương vì cái gì lúc này muốn xuất thủ? Chẳng lẽ là thật muốn cướp đoạt luân hồi bút ký sao? Lâm Hiên căn bản không kịp hỏi thăm, chỉ thấy cái kia Thương Thiên đại thủ, bắt được nhân hoàng bút chiều, lấy luân hồi bút ký vung lên, lập tức, liền đem luân hồi trong sổ tên cho xóa đi. Sau một khắc, luân hồi trong cánh cửa, cái kia thần bí vĩnh sinh giả phát ra gầm thét thanh âm, một cỗ cường đại luân hồi chi lực bộc phát từ luân hồi trong cánh cửa bừng lên, đánh tới phía trước, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt, Lâm Hiên cảm giác thân thể của hắn muốn bị xé thành mảnh nhỏ, hắn nguyên thần muốn hôi phi yên diệt, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, tại này cổ lực lượng trước mặt, hắn không có lực phản kháng chút nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.